Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 171, Mỹ nhân trong trăng. Tân Hỏa tỉnh rồi. Trong lòng Chung Nhạc đại hỷ, mặc kệ việc giải thích vì sao Khâu Cấm Nhi lại ngủ trên giường chính mình, vội vàng giải thích lại một lần những kinh lịch trong khoảng thời gian này của chính mình, cuối cùng nói. Tân Hỏa, hiện tại Phong trưởng lão bị sự tình cuốn lấy, không thể giúp ta hộ pháp, ngươi có thể giúp ta hộ pháp không? Nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Chuyện đơn giản như thế, còn phải cẩn thận như vậy sao? Nghịch khai năm đại bí cảnh là chuyện cực kỳ bình thường a. Bản thân ngươi tự mình nghịch khai cũng được, cũng đâu có gì phiền phức. Ngữ khí Tân Hỏa đỉnh đạt nói. Ngươi cứ việc tự mình nghịch khai đi. Khiến cho ta cảm thấy hứng thú chính là cô nương này như thế nào lại ngủ ở trên giường của ngươi. Ngươi vừa nghịch khai, vừa nói cho ta nghe một chút a. Chung Nhạc không biết phải nói gì, kiên trì giải thích một phen. Cuối cùng Tân Hỏa mới lòng đầy căm phẫn nói. Bởi vì đám thiên cẩu khốn kiếp kia đang rình coi, cho nên ngươi mới không thể đắc thủ. Đám chó chết này không ngờ lại dám trì hoãn đại kế sinh sôi nảy nở của Phục Hy thần tộc. Thật là tán tận thiên lương mà. Thiếu niên Phục Hy thần tộc, tương lai sau khi ngươi đắc thế, liền tu sửa pháp tắc thiên địa, để cho cái thần tộc này dùng phân làm thức ăn đi. Chung Nhạc nhất thời buồn cười, lắc đầu nói. Đường đường hiếu mang thần tộc. Huyết mạch bà ngao, làm sao có thể ăn? Tân Hỏa, không nói chuyện này nữa. Vừa rồi ngươi mới nói nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần là chuyện cực kỳ bình thường, bất quá môn chủ lại nói nghịch khai lại là cực kỳ hung hiểm. Lẽ nào trong này có bí quyết gì đó sao? Nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ có lúc nghịch khai bí cảnh đạo nhất mới có chút hung hiểm mà thôi. Thông thường bởi vì luyện khí sĩ chuẩn bị thiếu thốn, không có đầy đủ lực lượng oanh mở hỗn độn trong não hải nguyên thần. Hỗn độn khép kín, bạo phát ra năng lượng, hoặc là sử dụng lực lượng quá độ mới khiến cho não hải của nguyên thần bị oanh bạo. Những chuyện còn lại cũng không có gì hung hiểm nữa cả. Tân Hỏa có chút buồn bực nói. Nghịch khai bí cảnh đạo nhất, chỉ cần tìm đúng điểm, như vậy sẽ không tính là đặc biệt phiền phức. Cần gì phải cẩn thận thận như vậy chứ? Tìm đúng điểm. Chung Nhạc nhất thời giật mình, thất thanh nói. Không phải là tụ tập tất cả lực lượng của lôi trì trực tiếp oanh kích hỗn độn trong não hải của nguyên thần sao? Vậy thì đúng là cực kỳ hung hiểm. Tân Hỏa cười nói. Oanh kích như vậy, đoán chừng 10 tên sẽ có 9 tên bị đánh cho ngu ngốc, biến thành phế nhân A, cần phải tìm được nguyên điểm khai mở của hỗn độn trong não hải, sau đó mới mở ra hỗn độn, chính là mở ra bí cảnh đạo nhất. Nếu quá trình thật sự hung hiểm như vậy, chỉ sợ thần tộc ở thời kỳ viễn cổ đã tử thương hơn phân nửa rồi. Phục Hy thần tộc có biện pháp tìm kiếm nguyên điểm độc đáo, là dùng ngôi sao để định vị, gọi là chu thiên định vị thuật. Cái gọi là chu thiên định vị thuật chính là kết nối nhật nguyệt tinh thần lại với nhau, đối ứng với tinh huyệt ở các nơi trong não hải nguyên thần, xem não hải nguyên thần như là một mảnh chu thiên vũ trụ, nội tà nhật nguyệt tinh thần. Cứ mỗi một huyệt là một tinh thần. Kết nối tất cả các tinh huyệt lại, một điểm kết nối cuối cùng tụ tập toàn bộ các tinh huyệt cùng một chỗ kia, chính là nguyên điểm. Trong lòng Chung Nhạc đại hỷ, đã nghe Tân Hỏa tiếp tục nói. Cái nguyên điểm này được gọi là bàn cổ điểm. Dùng điểm này mở ra hỗn độn trong não hải, mở ra bí cảnh đạo nhất, vị thần sinh ra được gọi là bàn cổ, là vị thần tồn tại trong não hải nguyên thần. Bàn cổ mở ra hỗn độn, sinh ra nhật nguyệt tinh thần. Tất cả nhật nguyệt tinh thần đều là từ trong bàn cổ điểm bộc phát ra. Tìm được bàn cổ điểm sẽ có thể mở ra bí cảnh đạo nhất. Luyện khí sĩ bình thường tu luyện, mở ra bốn cái bí cảnh ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương trong cơ thể nguyên thần, sau đó mới giải khai bí cảnh đạo nhất. Từ trong quá trình mở ra những cái bí cảnh này sẽ có thể tính ngược ra phương vị của bàn cổ điểm, chỉ là tính toán càng phức tạp hơn. Thời đại Phục Hy, những thần tộc khác đều là dùng loại phương pháp ngu ngốc này, không thuận tiện bằng chu thiên định vị thuật của Phục Hy thần tộc. Trong đầu Chung Nhạc ầm ầm chấn động. Bàn cổ điểm, hỗn độn. Thần trong não hải những khái niệm này, hắn chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng nghe một chút đều cảm thấy huyền diệu vạn phần. Môn chủ đời thứ nhất kiếm môn ta nghịch khai bí cảnh đạo nhất, đoán chừng không có tính toán phức tạp như vậy, mà là trong lúc vô tình đã chọn trúng bàn cổ điểm, cho nên mới bình an mở ra bí cảnh đạo nhất. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ta truyền thụ cho ngươi chu thiên định vị thuật, ngươi mở rộng tâm thần, cảm ứng tinh quang trong thiên địa, ta sẽ giúp ngươi xác định vị trí của tinh huyệt. Sau đó. Tân Hỏa truyền thụ chu thiên định vị thuật cho Chung Nhạc, Chung Nhạc tinh tế tìm hiểu. Sau một lúc lâu, hắn đã có thể quan tưởng ra quỹ tích vận chuyển của chu thiên tinh thần, từ trên thiên không cảm ứng tinh quang tán lạc trong thiên địa. Mỗi khi hắn cảm ứng được một ngôi sao, trong cơ thể nguyên thần lại có một điểm tinh huyệt đột nhiên sáng lên, vô cùng kỳ diệu. Tân hỏa chui vào trong cơ thể nguyên thần của hắn, chạy loạn khắp nơi, xác định từng cái vị trí tinh huyệt của nguyên thần. Mỗi khi một điểm tinh huyệt sáng lên, hắn liền lưu lại ở nơi đó một đốm lửa nhỏ. Trải qua một lúc lâu, đại bộ phận chu thiên tinh huyệt cũng đã được đánh dấu ra. Đột nhiên tân hỏa chợt dừng lại, cao mày nói. Hỏng bét. Huyệt vị tinh huyệt thái âm có chút không dễ tìm a. Làm sao vậy? Trong lòng Chung Nhạc nhất thời căng thẳng, vội vàng hỏi. Tinh huyệt thái âm của nguyên thần không thể đối ứng với mặt trăng trên bầu trời. Mặt trăng trên bầu trời đã bị thiên cẩu đánh cắp mất nguyệt hạch và nguyệt linh, quỹ tích thất thường, nhiễu loạn quỹ tích của nhật nguyệt tinh thần. Tân hỏa không ngừng đi tới đi lui, lẩm bẩm. Sai lầm một bước, vàng ván đều sai lầm. Mặt trăng không thể đối ứng với tinh huyệt thái âm, muốn tính ra vị trí của bàn cổ điểm chính là vạn phần khó khăn. Nhất định phải tìm ra vị trí hiện tại của nguyệt linh. Khó trách chu thiên định vị thuật lại thất truyền. Thiếu đi tinh huyệt thái âm, không thể nào thành công định vị ra bàn cổ điểm. Tùy tiện nghịch khai bí cảnh nguyên thần, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động. Vị trí hiện tại của Nguyệt Linh. Hiếu Mang thần tộc đã đánh cắp Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh, hẳn là giấu ở phụ cận Hiếu Mang thần miếu. Trong nguyên thần của ta cũng có Nguyệt Linh, nói không chừng sẽ có thể cảm ứng được phương vị chính xác của Nguyệt Hạch. Nếu có thể cảm ứng được phương vị của Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh, có thể xác định được phương vị của thái M2T của nguyên thần không? Tân Hỏa suy tư nói. Như vậy tự hồ cũng có thể. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, thôi động nguyệt linh trong nguyệt đồng của nguyên thần, hóa thành một tôn thần nhân ba chân sáu mắt, cảm ứng phương vị hiện tại của nguyệt linh. Cũng không lâu lắm, hắn đã cảm ứng được sâu bên trong Hiếu Mang thần miếu mơ hồ truyền tới một cổ ba động quen thuộc. Cổ ba động này cùng nhau cảm ứng, tương ứng tương hòa với nguyệt linh của hắn. Đột nhiên, tư duy ý thức của hắn phản phất như bị nguyệt linh đang bị trấn áp sâu bên trong Hiếu Mang thần miếu dẫn động. Trước mắt Chung Nhạc lóe lên, chỉ cảm thấy ý thức của mình bị một cổ lực lượng dẫn dắt ra khỏi gian phòng, dọc theo từng dãy hành lang không ngừng đi về phía trước. Trên hành lang, từng khỏa nhãn cầu bằng gỗ to lớn không ngừng bay tới bay lui, giám thị mọi động tĩnh bốn phía, nhưng đối với Chung Nhạc lại làm như không thấy. Ý thức của hắn bị cổ lực lượng kỳ diệu kia dẫn dắt, đi qua từng tòa thần miếu, leo lên cao sơn. Xuyên qua từng tòa thần điện kim bích huy hoàng, gặp được từng cái nhân vật muôn hình muôn vẻ, phần nhiều đều là cường giả của Hiếu Mang thần tộc. Hắn thậm chí còn đi xuyên qua cơ thể của những cường giả này, không hề có chút trở ngại nào, vô cùng kỳ diệu. Cổ lực lượng thần kỳ kia dẫn dắt tư duy ý thức của hắn không ngừng tiến về phía trước, đi tới trong thần miếu chí cao. Đột nhiên hắn chợt chuyển hướng, đi thẳng vào trong một vách đá hoa lệ. Trên bề mặt vách đá phủ đầy các loại phong ấn và hoa văn đồ đằng. Nhưng đối với tư duy ý thức của hắn lại không có bất kỳ ngăn cản nào. Sau vách đá là một cái thông đạo, bốn phía thông đạo cũng bố trí đầy phong ấn. Tư duy ý thức của hắn bị cổ lực lượng thần bí kia dẫn dắt, không hề xúc động bất luận phong ấn gì liền đi xuyên qua. Sau một lúc lâu, chỉ thấy phía trước đại phóng quang minh, Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi trừng mắt cứng lưỡi. Trước mặt hắn là một phiến không gian bát ngát vô biên, một khối cầu thủy tinh thật lớn đang phiêu phù giữa không trung. Trên bốn vách tường bốn phía đều có những tòa điêu khắc vô cùng to lớn, chính là từng khỏa cái đầu bàn ngao, bộ dáng dữ tợn hung ác. Từng cái miệng lớn đang cắn chặt lên trên khỏa thủy tinh cầu kia. Mà ở trung tâm khỏa thủy tinh cầu, phản phất như có một tầng thủy lưu như ngọc tương, giống như từng sợi dây lụa xinh đẹp đang bay lượn, lưu chuyển xung quanh một nàng thiếu nữ tuyệt mỹ. Cặp mắt nàng thiếu nữ kia khẽ khép hờ, tựa hồ như đang ngủ say vậy. Hiển nhiên, những cái đầu bàn ngao thật lớn kia chính là đang không ngừng hút đi năng lượng trong thủy tinh cầu. Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh. Trong lòng Chung Nhạc khẽ nhảy. Mặt trăng sắp sửa đản sinh ra tiên thiên thần, nhưng tiên thiên thần còn chưa kịp hoàn toàn trưởng thành, đã bị lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc đánh cắp mất Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh. Bất luận thần tộc, nhân tộc, yêu tộc hoặc là long tộc, đều là dựa vào tu luyện thành thần, đều là thần minh do hậu thiên tu luyện thành. Mà tiên thiên thần lại là thần minh trời sinh. Linh trong thiên địa sinh ra, được chúng sinh không ngừng triều bái, thanh âm chúng sinh tế tự không ngừng vần quanh, dần dà lâu ngày sản sinh ra linh trí, đây cũng là tiên thiên thần. Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh trong mặt trăng đã sắp sửa có được linh trí, biến thành tiên thiên thần, nhưng lại bị lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc cắt đứt tiến trình này. Không chỉ như vậy, vị lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc này còn giam cầm Nguyệt Linh, phong ấn ở nơi này, không ngừng như tầm ăn rỗi, hấp thu năng lượng của nó. Hơn nữa hắn lại còn tu hú chiếm tổ chiếc chòe, đem thần linh của chính mình đặt vào bên trong mặt trăng, tiếp nhận sự triều bái của chúng sinh. Chung Nhạc tìm được vị trí của Nguyệt Linh, sự liên hệ với Nguyệt Linh càng lúc càng mạnh hơn. Trong lúc bất chợt, không gian dưới lòng đất đột nhiên kịch liệt chấn động. Tiếp theo, chỉ thấy từng tòa điêu khắc đầu lâu bà ngao kia phản phất như sống lại vậy, mấy cặp ánh mắt chậm rãi mở ra, khí tức tà mị mà thần thánh càng lúc càng mạnh hơn. Kẻ nào? Một cái đầu lâu bà ngao đột nhiên mở miệng, tinh thần lực kinh khủng đáng sợ ầm ầm rung chuyển, trong khoảnh khắc liền nghiền ép tư duy ý thức của Chung Nhạc tới mức muốn sụp đổ. Từng con bà ngao lần lượt mở lớn cặp mắt, đảo quét bốn phía, sau đó lại chậm rãi khép lại, tiếp tục rơi vào trong giấc ngủ say. Tân hỏa nhanh chóng chạy loạn trong cơ thể nguyên thần Chung Nhạc, sưu tầm vị trí của tinh huyệt thái âm. Cũng ngay trước khi tư duy ý thức của Chung Nhạc bị đánh tan, hắn rốt cuộc cũng tìm được vị trí của tinh huyệt thái âm trong nguyên thần Chung Nhạc, ngữ khí vui vẻ nói. Tìm được rồi. Chung Nhạc đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịn không được liên tục nôn khan, sau một lúc lâu mới khôi phục lại như thường. Tân hỏa, ta đã nhìn thấy Nguyệt Hạch và Nguyệt Linh. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, kể lại một lần những gì chính mình đã nhìn thấy cho Tân hỏa nghe. Tân hỏa yên lặng lắng nghe, cuối cùng mới suy tư nói. Không ngờ dưới lòng đất Hiếu Mang thần miếu còn cất giấu nhiều thứ tốt như vậy. Nếu có thể dọn sạch, ngươi xem như đã gặp may mắn. Trong không gian dưới lòng đất kia chính là cất giấu chân thân của lão tổ tông Thiên Cẩu. Trong đám đầu chó kia có ba cái đầu chó chính là chân thân của hắn. May mà chỉ có một cái đầu trong đó mở mắt ra, nếu cả ba cái đầu đều mở mắt, vậy thì tinh thần lực của ngươi đã bị chấn nát rồi. Trong lòng Chung Nhạc cũng nghĩ lại mà sợ, nghi hoặc hỏi. Vị lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc này rốt cuộc là muốn làm gì? Ta đoán chừng hắn muốn mượn năng lượng của tiên thiên thần, bảo tồn thân thể của hắn. Mặc dù thân thể của hắn đã chết, nhưng mượn nhờ năng lượng của tiên thiên thần trong mặt trăng sẽ có thể bảo trụ thân thể bất diệt, sau đó mượn nhờ lực lượng triều bái mặt trăng của chúng sinh, khiến cho thần linh của chính mình vĩnh hằng bất diệt. Tên gia hỏa này giả tâm bừng bừng a. Tân hỏa nói. Không cần để ý tới hắn. Hắn sẽ không dễ dàng tỉnh lại đâu. Hiện tại, ngươi chuẩn bị mở ra đạo nhất luân đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Chung Nhạc nhất thời liền cảm thấy từng đốm lửa nhỏ do tân hỏa lưu lại trong cơ thể nguyên thần chính mình đột nhiên tản mát ra từng đạo hào quang. Từng đạo hào quang này tương liên với nhau, rắc rối phức tạp. Bỗng nhiên, vô số đạo hào quang nhất tề vọt về phía não hải của nguyên thần, ở trong hỗn độn trong não hải nguyên thần của hắn hội tụ lại thành một điểm. Chính là chỗ này. Vô số đạo hào quang này ngưng tụ lại một chỗ, thắp sáng hỗn độn, tân hỏa nhất thời quát lớn. Đậu chuyển tinh di, nhật nguyệt tinh thần đều đang không ngừng vận động, các tinh huyệt trong nguyên thần cũng đang không ngừng di chuyển, bàn cổ điểm cũng sẽ di chuyển. Hiện tại, lập tức quanh mở hỗn độn, mở ra bí cảnh đạo nhất. Chung Nhạc liền ngồi xếp bằng xuống, mở ra thần nhãn thứ ba trên mi tâm. Từng vòng đồ đằng luân bắt đầu chuyển động, điều động năng lượng lôi trì từ trong thức hải, điên cuồng phóng vọt về phía thần nhãn thứ ba. Mau! Nhanh quanh mở hỗn độn trong não hải. Tân hỏa gấp gáp kêu lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 172, bí cảnh đạo nhất. Tiếng quát của tân hỏa chưa dứt, thần nhãn thứ ba tại mi tâm nguyên thần của Chung Nhạc đã hóa thành kiếm nhãn. Toàn bộ lôi trì sôi trào, tinh thần lực biến thành từng đạo lôi tương phóng vọt tới, năng lượng cuồng bạo nhất thời thôi động kiếm nhãn, chính vòng đồ đằng luân điên cuồng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất là vòng đồ đằng luân nhỏ nhất ở trung tâm kia, tốc độ chuyển động nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng. Cổ lực lượng này cường đại như vậy, kinh khủng như vậy, gần như hút cạn toàn bộ tu vi của hắn, ngay cả nửa điểm tinh thần lực trong lôi trì cũng không hề lưu lại. Quy năng khủng bố hội tụ lại trong thần nhãn thứ ba của hắn, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng kinh người. Rốt cuộc, một đạo kiếm quang khủng bố từ trong thần nhãn thứ ba bắn thẳng ra, phóng vọt về phía hỗn độn trong não hải nguyên thần của hắn. Đạo kiếm quang giống như một tia quang tuyến tịnh lệ, xuyên thấu qua hỗn độn thương mang, mạnh mẽ đánh thẳng lên bàn cổ điểm. Ầm ầm. Chung Nhạc chỉ cảm thấy trong não hải nguyên thần phản phất như vang lên thanh âm nổ vang như khai thiên tích địa vậy. Khoảnh khắc này hỗn độn mở ra, thiên địa xuất hiện, hỗn độn trong não hải của hắn giống như một con mắt từ từ mở ra, bí cảnh đạo nhất mở ra. Chung Nhạc nhất thời cảm giác được, nương theo bí cảnh đạo nhất mở ra, một cổ lực lượng dân trào bàng bạc từ trong bí cảnh tuôn ra, chảy ra khắp toàn thân nguyên thần của hắn. Cổ thần quang do kiếm nhãn của hắn bắn ra ngưng tụ như tương, không ngừng lan tỏa ra khắp nơi. Sau đó lại có từng đạo văn lộ đồ đằng kỳ dị từ trong thần quang lan tràn ra, không ngừng dung nhập vào trong không gian của bí cảnh đạo nhất. Trong đó có kiếm văn, văn lộ giao long, có văn lộ lôi đằng, có nhật văn, nguyệt văn, văn lộ long tương, mộc văn. Tất cả các loại văn lộ đồ đằng trước đây hắn từng học tập đều dung nhập vào trong bí cảnh đạo nhất, khiến cho lực lượng trong bí cảnh đạo nhất tuôn ra càng lúc càng mạnh hơn, nguyên thần của hắn cũng càng lúc càng mạnh hơn. Ông! Đạo thần quang do thần nhãn thứ ba của hắn bắn ra, sau khi mở ra bí cảnh đạo nhất trong não hải nguyên thần, lại một lần nữa lượn lờ, bay ra sau đầu của nguyên thần Chung Nhạc, hóa thành một đạo luân hình, chính là đạo nhất luân. Sau khi đạo nhất luân ngưng tụ hoàn tất, chậm rãi chuyển động, từ trong luân bắn ra quang mang đủ các loại màu sắc, mơ hồ xuất hiện hư ảnh một tôn bàn cổ thần. Bàn cổ khai thiên tích địa, mở ra bí cảnh đạo nhất trong não hải nguyên thần, chính là khai thiên tích địa, mở ra chính là không gian trong não hải. Tân hỏa quát lớn. Nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần sở dĩ mạnh hơn so với thuận khai, nguyên nhân chủ yếu chính là thuận khai cần xây ngũ hành trước, sau đó mới phân vạn tượng, lập thần tài, trồng âm dương, lại mở đạo nhất. Đây cũng không phải là khai thiên tích địa, trong đầu cũng không có bàn cổ thần. Nghịch khai chính là khai thiên tích địa trước, sau đó mới định âm dương ngũ hành, bởi vậy mới có bàn cổ thần tọa trấn trong đạo nhất luân, mạnh mẽ chính là điểm này. Nhạc tiểu tử, ổn định lại đạo nhất luân, củng cố bí cảnh đạo nhất, ngươi xem như là đã thành công. Trong đạo nhất luân, hư ảnh bàn cổ thần mơ hồ không rõ, khi thì rõ ràng khi thì ảm đạm. Chung Nhạc liều mạng thôi động nội đan thú thần, luyện hóa tinh khí thú thần, duy trì bí cảnh đạo nhất mở ra. Muốn duy trì bí cảnh đạo nhất mở ra, cần phải chuyển động đạo nhất luân, không ngừng thả ra các loại văn lộ đồ đằng, gia cố không gian bí cảnh, để cho không gian bí cảnh càng lúc càng vững chắc hơn. Mà các loại văn lộ đồ đằng từ trong đạo nhất luân bay ra, chính là do tinh thần lực của Chung Nhạc biến thành. Lúc mở ra hỗn độn trong não hải nguyên thần, sớm đã hút cạn tinh thần lực của Chung Nhạc, hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng luyện hóa tinh khí thú thần để duy trì đạo nhất luân. Mở ra hỗn độn cũng không phải là chuyện khó khăn nhất. Chuyện khó khăn nhất chính là sau khi mở ra bí cảnh đạo nhất, không để cho bí cảnh đổ nát. Tân Hỏa cười nói. Cái này cần có rất nhiều linh đan diệu dược để chống đỡ. Rất nhiều gia hỏa chính là thất bại tại một cửa này. Bọn hắn không có đủ linh dược để chống đỡ tinh thần lực, khiến cho tinh thần lực khô cạn. Bí cảnh đạo nhất đổ nát, quay về hỗn độn, đánh cho chính mình biến thành kẻ ngốc. Bất quá ngươi có nội đan thú thần, căn bản không cần sợ chuyện này. Chung Nhạc gật đầu. Hết thảy mọi biến hóa này đều là xảy ra trong thức hải của hắn, căn bản không cần lo lắng bị Hiếu Mang thần tộc phát hiện hắn đã trong lúc vô thanh vô tức nghịch khai bí cảnh đạo nhất cảnh, trở thành luyện khí sĩ khai luân cảnh. Hắn cảm giác được trong nguyên thần truyền ra lực lượng vô cùng cường đại, càng lúc càng mạnh hơn. Đây là năng lượng từ trong bí cảnh đạo nhất tuôn trào ra, theo bí cảnh đạo nhất càng lúc càng củng cố, lực lượng truyền ra cũng càng lúc càng mạnh hơn. Đây chính là lực lượng của bí cảnh. Bí cảnh đạo nhất trong năm đại bí cảnh của nguyên thần chính là bí cảnh cường đại nhất, chỗ tốt nhận được khi nghịch khai so với thuận khai bí cảnh càng nhiều hơn, lực lượng nhận được cũng càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ như vậy, bí cảnh đạo nhất càng lúc càng vững chắc, Chung Nhạc còn cảm giác được phương vị của bốn đại bí cảnh còn lại trong cơ thể nguyên thần. Hắn thậm chí còn cảm giác được những bí cảnh còn lại mặc dù vẫn chưa mở ra, nhưng trong lúc mơ hồ lại có lực lượng bị bí cảnh đạo nhất dẫn dắt, tiết lộ ra ngoài. Bí cảnh đạo nhất trù tính chung bốn đại bí cảnh còn lại, đây chính là tiền vốn để nghịch khai bí cảnh đạo nhất. Ngũ hành kiếm khí của ta đã tích lũy đủ, cũng có thể mở ra bí cảnh ngũ hành. Hơn nữa bởi vì nhận được nhật nguyệt song linh, mượn dùng lực lượng long tương luyện thành hai đạo âm dương nhị khí, dung luyện vào trong nhãn mâu. Mở ra bí cảnh âm dương cũng trở thành dễ dàng hơn rất nhiều. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, trong lòng tính toán, nói. Không biết sau khi ta củng cố bí cảnh đạo nhất, có thể nhất cổ tác khí cũng giải khai bí cảnh âm dương hay không? Nếu là như vậy, nắm chắc khi quyết đấu với thần tộc sẽ lại cao thêm một phần nữa. Thời gian cấp bách, lúc Chung Nhạc mở mắt ra, đã thấy Khâu Cấm Nhi chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại, đang ngồi trên đệm giường trắng loãng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ ăn vặt. Nàng e ngại phát ra thanh âm, sẽ quấy nhiễu tới sự tu luyện của hắn. Chung Nhạc đứng dậy, đẩy ra cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, thánh sơn của Hiếu Mang thần tộc giống như một bó đuốc lớn, các loại văn lộ đồ đằng đều phát sáng, vô số kiện hồn binh cấu thành từng tòa đại điện chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm, sáng rọi như ban ngày. Phong quang dị vực lộ ra cảnh sắc đặc biệt xinh đẹp, nếu nơi này không phải là Hiếu Mang thần tộc, có gia nhân cùng phòng, Chung Nhạc nhất định sẽ thưởng thức tán thán cảnh trí nơi này, cảm giác trong lòng tràn ngập nhu tình. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn đánh tan cái thế giới này. Sắc trời sáng dần, sau lưng hắn, nàng thiếu nữ kia cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một mớ thức ăn, lặng lẽ ăn, bộ dạng rất là say mê. Chung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay nàng thiếu nữ có một cái bình ngọc nhỏ, bên trong đổ ra từng viên linh đan màu cam, tràn ngập hương vị thấm đẫm phế phủ người khác. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, Khâu Cấm Nhi đã ăn sạch 7-8 bình linh đan. Nàng thấy Chung Nhạc nhìn mình, có chút xấu hổ nói. Sư huynh, ngươi có muốn ăn không? Đây là ngũ khí đan do Lộc bà luyện chế cho ta. Lộc bà nói, ngũ khí trong cơ thể ta không cân bằng, chi bằng ăn nhiều ngũ khí đan một chút, có thể điều trị được. Ngũ khí đan này rất có lợi đối với tu luyện khí ngũ hành a. Không cần đâu. Chung Nhạc nhìn chằm chằm nàng, lắc đầu nói. Khuôn mặt Khâu Cấm Nhi ửng đỏ, cúi đầu chậm rãi ăn đồ vật. Sau một lúc, cô nương này lại ăn xong một lọ linh đan nữa, sau đó không biết từ chỗ nào lại lấy ra một lọ mới. Phát hiện Chung Nhạc vẫn còn đang nhìn nàng, khuôn mặt nàng càng đỏ ửng hơn, hạ giọng giận dỗi nói. Người ta đâu phải muốn ăn nhiều như vậy. Chung Nhạc rốt cuộc cũng nhịn không được, hiếu kỳ nói. Sư muội, bình ngọc của ngươi là lấy ra từ đâu vậy? Khâu Cấm Nhi vốn cho rằng Chung Nhạc nhìn chằm chằm chính mình là bởi vì chính mình ăn nhiều, cho nên mới có chút ngượng ngùng, lại không ngờ hắn vẫn luôn buồn bực là vấn đề này. Trong lòng nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói. Là lấy ra từ Bách Bảo Trạc, chính là cái vòng tay này. Nàng sờ sờ một cái vòng tay ngân sắc chỗ cổ tay của chính mình, chỉ thấy lại có một cái bình ngọc tinh xảo nửa chợt xuất hiện trong ngọc thủ dài nhỏ của nàng. Chung Nhạc có chút buồn bực nói. Làm sao có thể đặt đồ vật vào trong một cái vòng tay? Khâu Cấm Nhi gỡ xuống Bách Bảo Trạc từ trên cổ tay của chính mình, giao cho Chung Nhạc, nói. Ta từng nghe mẫu thân ta nói, Bách Bảo Trạc này thật ra chính là một cái bí cảnh nguyên thần của luyện khí sĩ luyện chế thành, cho nên là hình thái vòng tay, đồng dạng với luân hình của bí cảnh. Có luyện khí sĩ cường đại trước khi chết, để luyện lại bí cảnh trong nguyên thần chính mình, luyện chế thành Bách Bảo Trạc. Thứ này chỉ có thể dùng để tàng bảo, ngoài ra gần như không có chút trọng dụng nào khác. Sư huynh chỉ cần dùng tinh thần lực thoáng cảm ứng một chút liền hiểu rõ. Tinh thần lực Chung Nhạc tuôn ra, nhẹ nhàng đụng vào, nhất thời liền nhìn thấy không gian nội bộ Bách Bảo Trạc. Chỉ thấy trong nội bộ Bách Bảo Trạc này là một phiến không gian tròn trịa, mặc dù không lớn, nhưng cũng có phương viên mấy trăm trượng, có thể cất giữ được rất nhiều thứ. Trong Bách Bảo Trạc của Khâu Cấm Nhi chất đầy các loại bình ngọc, còn có mấy bộ quần áo phục sức, cùng với các loại vật lẻ tẻ gương lược còn có vài kiện hồn binh nữa. Chung Nhạc thu hồi tinh thần lực, trong lòng bừng tỉnh, mỉm cười nói. Khó trách ta thấy đám luyện khí sĩ khác rất ít khi nào mang theo đồ vật, hóa ra là có loại bảo vật Bách Bảo Trạc này. Cái này cũng không hẳn. Tính thực dụng của Bách Bảo Trạc này cũng không lớn lắm đâu. Khâu Cấm Nhi lại nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ ăn linh đan, vừa ăn vừa giải thích. Bởi vì khi luyện khí sĩ tu luyện tới khai luân cảnh, đã mở ra bí cảnh nguyên thần của chính mình, có đồ vật gì đó đều có thể đặt vào trong bí cảnh nguyên thần rồi. Cho nên loại Bách Bảo Trạc này chỉ hữu dụng đối với luyện khí sĩ quẩn linh cảnh, thoát thai cảnh mà thôi. Trong bí cảnh nguyên thần của luyện khí sĩ khai luân cảnh cũng có thể cất chứa vật phẩm sao? Chung Nhạc nhất thời ngẩn ra, sau đó trong lòng đại hỷ. Hiện tại hắn đã là luyện khí sĩ khai luân cảnh rồi, chẳng phải là nói chính mình có bảo bối gì cũng có thể đặt vào trong bí cảnh nguyên thần rồi sao? Tân Hỏa, trong bí cảnh đạo nhất của ta đã có thể thu thập bảo tồn một vài thứ rồi. Cây đèn đồng kia của ngươi cũng có thể đặt vào trong đó, về sau ta cũng đỡ phải lưng đeo gùi thuốc chạy loạn khắp nơi rồi. Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa cũng không hứng thú lắm đối với chuyện này. Bí cảnh đạo nhất của ngươi vẫn còn rất nhỏ, không chứa được bao nhiêu đồ vật đâu. Ngươi vừa bỏ vào trong đó một bình ngọc nhỏ, đoán chừng là đã chất đầy rồi. Không có khả năng a. Ta thấy bí cảnh đạo nhất của ta rất lớn mà. Đừng nói một cái bình ngọc nho nhỏ, cho dù là cả một ngọn núi cũng có thể đặt vào được. Chung Nhạc nửa tin nửa ngờ. Chỉ là khắp nơi trong căn phòng này đều là nhãn tuyến của Hiếu Mang thần tộc, hắn cũng không tiện thí nghiệm, miễn cho bị người của Hiếu Mang thần tộc phát hiện hắn đã là luyện khí sĩ khai luân cảnh. Bí cảnh đạo nhất là bí cảnh cường đại nhất trong năm đại bí cảnh, hiện tại ngươi chỉ vừa mới mở ra bí cảnh, củng cố không gian của bí cảnh mà thôi. Bí cảnh của ngươi thoạt nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế lại nhỏ tới đáng thương, cũng chỉ là hơi lớn hơn cái bình ngọc này một chút mà thôi. Tân Hỏa giải thích. Sau này khi tu vi của ngươi đề thăng, không gian của bí cảnh cũng sẽ càng lúc càng lớn hơn. Bất quá, bí cảnh của luyện khí sĩ khai luân cảnh cũng không lớn tới đâu, nhiều nhất chỉ có thể đặt vào mấy kiện hồn binh và mấy bộ quần áo để thay đổi mà thôi. Chỉ có đám thần ma kia, trong bí cảnh mới có thể dung nạp sơn xuyên đại dương mênh mông. Ngươi nắm chắc thời gian tu luyện đi. Nghịch khai đạo nhất luân mà muốn chiến thắng được Hiếu Mang thần tộc đã mở đủ năm luân, cũng không phải đơn giản như vậy. Chung Nhạc xưng phải, sau đó lại cau mày nói. Nói như vậy, ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể mở ra bí cảnh âm dương rồi sao? Đương nhiên là có thể tiếp tục mở ra. Tân Hỏa có chút buồn bực nói. Ngươi có được Nhật Nguyệt Song Linh, cho dù chưa mở ra đạo nhất cảnh, cũng có thể trực tiếp mở ra bí cảnh âm dương. Kẻ nào nói với ngươi là sau khi mở ra bí cảnh đạo nhất, sẽ không thể tiếp tục mở ra bí cảnh âm dương chứ? Chung Nhạc trừng mắt cứng lưỡi. Cái này chẳng lẽ không phải là thường thức sao? Dùng trên người luyện khí sĩ thuận khai chính là thường thức, nhưng dùng trên người luyện khí sĩ nghịch khai đã không phải là thường thức rồi. Tân Hỏa cười nói. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nội tình, sau khi mở ra bí cảnh đạo nhất, sẽ có thể tiếp tục mở ra bí cảnh âm dương, bí cảnh thần tài, bí cảnh vạn tượng và bí cảnh ngũ hành. Mở ra toàn bộ năm đại bí cảnh cũng không có bao nhiêu vấn đề. Khó mở nhất chính là bí cảnh đạo nhất. Ngay cả bí cảnh đạo nhất cũng đã giải khai, những bí cảnh còn lại tự nhiên càng không đáng nhắc tới. Quan trọng là ngươi có tích lũy đủ không? Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ. Những gì Tân Hỏa vừa nói quả thật hoàn toàn bất đồng với thường thức mà hắn biết được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 173, nghịch khai năm luân. Những luyện khí sĩ khác đều là dựa theo trình tự ngũ hành, vạn tượng, thần tài, âm dương rồi mới tới đạo nhất, lần lượt mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần. Sau khi mở ra bí cảnh ngũ hành, nhất định phải tích lũy đầy đủ lực lượng mới có thể mở ra bí cảnh vạn tượng. Sau khi mở ra bí cảnh vạn tượng, nhất định phải tích lũy đầy đủ lực lượng mới có thể mở ra bí cảnh thần tài, sau đó mới là bí cảnh âm dương, cuối cùng mới là bí cảnh đạo nhất. Mà Tân Hỏa lại nói, sau khi nghịch khai bí cảnh đạo nhất, đều có thể mở ra những bí cảnh khác, không cần phải tích lũy cái gì. Đây tuyệt đối là đã siêu việt thường thức của những luyện khí sĩ bình thường. Bất quá, Tân Hỏa nói cũng có vài phần đạo lý. Trong năm đại bí cảnh, khó mở nhất chính là bí cảnh đạo nhất. Bí cảnh đạo nhất cũng đã mở ra rồi, huống chi là những bí cảnh càng dễ dàng hơn khác. Tân Hỏa ngồi trên bả vai nguyên thần của hắn, lay động hai chân, nói. Cho dù năm đại bí cảnh của ngươi đều đã mở ra, đề thăng đối với tu vi cũng không phải là quá lớn. Cũng vẫn chỉ là khai luân cảnh sơ kỳ. Chỉ khi nào ngươi mở rộng không gian của năm đại bí cảnh tới cực hạn của khai luân cảnh, mới có thể tính là viên mãn. Ngươi so với luyện khí sĩ tuần tự mà tiến mở ra năm luân vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chung Nhạc gật đầu. Thuận khai là tu luyện bí cảnh ngũ hành tới cực hạn trước, sau đó mới mở ra bí cảnh vạn tượng. Sau khi tu luyện bí cảnh vạn tượng tới cực hạn, mới mở ra bí cảnh thần tài, cứ như vậy mà tính. Sau khi mở ra hết năm đại bí cảnh, trên cơ bản cũng đã tu luyện khai luân cảnh tới viên mãn, đã có thể trùng kích linh thể cảnh rồi. Mà nếu hắn nghịch khai năm luân, không gian của mỗi một cái bí cảnh đều không chênh lệch quá lớn, thuộc về bí cảnh vừa mới mở ra, nhất định phải tốn hao thời gian tu luyện, mở rộng không gian năm đại bí cảnh tới cực hạn. Chung Nhạc suy tư nói. Bất quá mở ra hết năm đại bí cảnh, sẽ có thể năm đại bí cảnh cùng nhau tu luyện. Tốc độ tu luyện so với những luyện khí sĩ khác cũng sẽ nhanh hơn gấp 4-5 lần, bớt đi rất nhiều thời gian tu luyện. Tân Hỏa gật đầu. Đúng vậy. Chính là đạo lý này. Nghịch khai năm luân chính là sẽ mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều, tu luyện so với những người khác cũng càng nhanh hơn. Bằng không, nghịch khai năm luân còn có tác dụng gì nữa? Nếu không mạnh không nhanh, còn không bằng tuần tự mà tiến, thành thành thật thật tu luyện. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Cũng không vội vàng tu luyện, mà là thoáng chỉnh lý một chút những tâm đắc tu luyện của thành chủ thánh thành yêu tộc sư Bất Dịch, tìm kiếm những tâm đắc tu luyện năm đại bí cảnh, đột phá tới khai luân cảnh của sư Bất Dịch lúc trước khi tu luyện yêu thần Minh Vương Quyết. Hắn ở trên phương diện hai đại bí cảnh vạn tượng, thần tài này cũng không có bao nhiêu tích lũy, chỉ sợ không thể mở ra hai đại bí cảnh này. Cho nên hắn cần phải nghiên cứu các tâm đắc của sư bất dịch, bổ sung cho chính mình, sau đó mới có thể nhất cử mở ra hai đại bí cảnh này. Sư bất dịch giấu nghề, cũng không truyền thụ cho hắn toàn bộ những cảm ngộ của mình liên quan tới yêu thần Minh Vương Quyết. Bất quá đối với cảm ngộ về bí cảnh vạn tượng và bí cảnh thần tài, hắn thật không có giấu nghề. Một vị tối cường giả nhất tộc như sư bất dịch vậy, cảm ngộ của hắn tinh thâm tới thế nào? Trung Nhạc nghiên cứu một lúc thật lâu, chỉ thấy rất có thu hoạch, tiện thể cũng tinh tế nghiên cứu một lần những cảm ngộ của sư bất dịch đối với ba đại bí cảnh ngũ hành, âm dương và đạo nhất. Lợi hại. Sư bất dịch không hổ là sư bất dịch, cường giả có thể đặt song song với môn chủ kiếm môn ta. Tâm đắc của hắn có thể giúp cho ta bớt đi 2 năm tìm hiểu. Trung Nhạc không khỏi tán thán. Vị cự bá yêu tộc sư bất dịch này thật sự là nhân vật không tầm thường. Cảm ngộ của hắn rất sâu, có rất nhiều địa phương phải khiến cho Trung Nhạc suy tư trong chốc lát mới có thể hiểu được hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Có thể trở thành bá chủ một phương, đều không phải là nhân vật bình thường. Trung Nhạc nhắm mắt lại, bắt đầu nỗ lực giải khai bí cảnh âm dương. Nếu ta nhất cổ tác khí, liên tục nghịch khai 5 đại bí cảnh, nhất định có thể dọa cho Phong trưởng lão sợ hãi gần chết, cũng vui vẻ gần chết. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Khâu Cấm Nhi ăn uống no nê, có chút ngượng ngùng thu hồi lại đám bình ngọc nhỏ trống rỗng đầy trên giường. Nàng lén lén quan sát Trung Nhạc một cái, chỉ thấy hắn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khuôn mặt đối diện với nàng, trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, lại mang theo một chút non nớt. Hắn vẫn còn là một đại nam hài. Trong lòng Khâu Cấm Nhi thầm nghĩ. O không o. Ngươi nói là, lần này đám người kiếm môn đại hoang tới đây, thực lực tên Trung Sơn thì cực kỳ đáng sợ, vô địch trong thoát thai cảnh sao? Trong chí cao thần miếu của Hiếu Mang thần miếu, từng vị tế ti áo bào trắng ngồi trong từng cái điện thờ hình thái cánh cửa, phía dưới là một đám đệ tử của Hiếu Mang thần tộc. Đám đệ tử Hiếu Mang thần tộc này là do một tay đám tế ti áo bào trắng kia điều giáo, có vài gã đệ tử thực lực cực kỳ khủng bố đáng sợ, thậm chí gần tiếp cận với đám tế ti áo bào trắng, có chiến lực gần với đám trưởng lão. Trưởng lão đại tế ti khẽ nhíu mày, nói. Thực lực của tên Trung Sơn thị này mạnh tới đâu? Chỉ là luyện khí sĩ thoát thai cảnh, hơn nữa lại còn là nhân tộc, cho dù cường đại tới đâu, cũng không mạnh mẽ được bao nhiêu a. Trong mắt một gã đệ tử thần tộc phía dưới chợt lóe lên tinh mang, lớn tiếng nói. Không sai. Còn chưa tỉ thí, làm sao có thể nói ta yếu hơn hắn? Làm sao có thể nói ta chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ? Gã tế ti áo bào trắng dẫn đường cho đám người Trung Nhạc kia trầm giọng nói. Thực lực của kẻ này tương đương với thần tộc đã mở ra vạn tượng luân, không gian của bí cảnh vạn tượng đạt tới cực hạn. Hiếu Sơ Ôn, ta nói ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi liền không phải. Chiến lực của ngươi còn chưa đạt tới cực hạn của thoát thai cảnh, so với tên Long Nhạc Đông Hoang kia còn thua kém một bậc. Mà tên Trung Nhạc Đại Hoang này nếu so với Long Nhạc Đông Hoang kia lại còn mạnh hơn một bậc. Nếu ngươi giao chiến với hắn, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiếu Sơ Ôn cắn răng. Hừ lạnh một tiếng. Hắn đã từng thấy qua hình ảnh Long Nhạc huyết chiến trên Trường Nhai lúc trước, cực kỳ đáng sợ, vô cùng chấn động, cho rằng Long Nhạc đã đạt tới cực hạn của thoát thai cảnh. Hắn tự nhận chính mình chỉ kém hơn Long Nhạc một chút mà thôi, vì vậy trong khoảng thời gian này gia tăng khổ tu, cố gắng đạt tới cực hạn thoát thai cảnh. Mà hiện tại, trưởng lão tế ti kia lại nói Trung Nhạc của nhân tộc so với Long Nhạc của Long tộc còn mạnh hơn một bậc, khiến cho trong lòng hắn không khỏi có một loại cảm giác mất mát, chưa chiến đấu đã chiến bại. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không ngờ tới, Long Nhạc mà hắn xem như là mục tiêu truy đuổi, thật ra cũng chính là Trung Nhạc. Cảnh giới thoát thai cảnh có Trung Sơn thị, căn bản là không thể địch lại. Kẻ này sát ý quá nặng, xuất thủ đều là sát chiêu, ra tay tinh chuẩn tàn nhẫn, không lưu lại nửa phần dư địa. Gã tế ti áo bào trắng kia nói. Đại tế ti, ta cho rằng hẳn là bỏ qua trận chiến thoát thai cảnh, miễn cho Sơ Ôn chết ở trong tay hắn. Trưởng lão đại tế ti khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói. Chuyện này tạm thời tính sau. Đã thăm dò được thực lực của những kẻ còn lại của kiếm môn chưa? Đã thăm dò được rồi. Gã tế ti áo bào trắng kia nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái, chỉ thấy một vị thiếu nữ giống như băng tuyết từ trong góc phòng u ám đi ra, chính là Thủy Thanh Nghiên. Nàng mỉm cười tủm tỉm nói. Hành tẩu trong thần miếu của thần tộc, nhìn thấy những bích họa điêu khắc của đám lão đối đầu này. Người ta thật sự có chút thấp thỏm lo sợ a. Thiên tượng lão mẫu là cơ mật tối cao mà tộc ta dùng để đối phó kiếm môn đại hoang, kẻ nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Trưởng lão đại tế Ti đảo mắt liếc nhìn bốn phía một cái, lạnh nhạt nói. Thiên tượng lão mẫu, đám đệ tử, đường chủ này của kiếm môn đều có những thủ đoạn gì? Ngươi đã thăm dò rồi chứ? Thủy Thanh Nghiên lấy ra một đám hồ sơ dày đặc, mỉm cười nói. Thủ đoạn của đại bộ phận bọn họ, thần sứ kiếm môn cũng đã thăm dò ra. Bất quá, truyền thừa của Tả Tương Sinh cũng không chỉ tới từ kiếm môn, còn có những truyền thừa khác nữa, thần sứ cũng không cách nào thăm dò được hắn. Trưởng lão đại tế Ti tiếp nhận đám hồ sơ, chuyển cho các vị trưởng lão tế Ti, nói. Mau chóng tìm ra nhược điểm của tất cả bọn chúng, định ra thần thông đối phó từng người, sau đó truyền thụ cho các đệ tử. Các vị trưởng lão tế Ti nhao nhao xưng phải. Bắt đầu lật xem hồ sơ, tiến hành nghiên cứu. Chỉ thấy trên hồ sơ ghi chép rõ ràng hình ảnh tu luyện hàng ngày và thời điểm chiến đấu của các đệ tử, đường chủ kiếm môn, đều ghi chép rõ ràng các loại thần thông và công pháp của bọn họ, lớn nhỏ đều không bỏ sót. Hơn nữa, trên những hồ sơ này còn ghi rõ đệ nhất cao thủ trên mỗi một cảnh giới là kẻ nào. Trong kiếm môn, đệ nhất cao thủ quẩn linh cảnh là Thích Phong, đệ nhất cao thủ thoát thai cảnh là Chung Nhạc, đệ nhất cao thủ khai luân cảnh là Lôi Đằng. Đệ nhất cao thủ linh thể cảnh là Tả Tương Sinh, đệ nhất cao thủ đa nguyên cảnh là Điền Duyên Tông. Rất nhanh, các vị trưởng lão tế Ti đã chỉnh lý thỏa đáng, giao hồ sơ lại cho trưởng lão đại tế Ti. Trưởng lão đại tế Ti xem qua hồ sơ một lượt, mỉm cười nói. Tả Tương Sinh là một biến số, tên Chung Sơn Thị này cũng là một biến số, nhưng chỉ có hai tên này mà thôi, không có cái biến số thứ ba. Hiếu Mang thần tộc ta năm cục ba thắng, đã ăn chắc kiếm môn đại hoang rồi. Hiếu Sơn, ngươi là cao thủ vẫn linh cảnh, đối phó với Thích Phong. Ngươi lên đây, cầm lấy hồ sơ cẩn thận nghiên cứu. Trên này, các vị tế Ti đã viết ra sơ hở của Thích Phong và thần thông dùng để đối phó hắn. Một gã đệ tử Hiếu Mang thần tộc tiến lên, nhận lấy hồ sơ lui xuống. Hiếu Sơ ôm, ngươi lên đây. Đây là hồ sơ của Chung Sơn Thị. Tư liệu của Chung Sơn Thị quá ít, cực khó đối phó. Bất quá. Ta có thể để cho ngươi xuất chiến, ngươi cần phải hao phí càng nhiều nỗ lực đi nghiên cứu hắn, nghiên cứu sơ hở của hắn. Ngươi là đệ tử của ta không cầu ngươi có thể chiến thắng hắn, nhưng nhất định không được thua hắn, hiểu chưa? Hiếu Sơ ôn tiến lên, khom người xưng vân. Hiếu Cẩn, ngươi lên đây nhận lấy hồ sơ của Lôi Đằng. Một nàng nữ thần tộc tiến lên, khom người nhận lấy hồ sơ của Lôi Đằng. Trưởng lão đại tế Ti mỉm cười nói. Lôi Đằng mặc dù yếu, nhưng ngươi cũng không phải rất mạnh, chỉ mới vừa mở ra bí cảnh đạo nhất, tu thành đạo nhất luôn mà thôi. Nếu không phải trong thần tộc ta cao thủ mở ra bí cảnh đạo nhất không nhiều lắm, lần này cũng không tới phi ngươi ra sân. Ngươi cũng cần phải khắc khổ nghiên cứu sơ hở của Lôi Đằng, miễn cho hắn có thủ đoạn kinh người gì mà thần sứ không phát hiện ra. Hiếu Cẩn gật đầu xưng vân, khom người lui xuống. Hiếu Sơ Sơn, ngươi lên đây nhận lấy hồ sơ của Tả Tương Sinh, nghiên cứu một phen. Ngươi cũng là đệ tử của ta không cầu ngươi thắng hắn, chỉ cần ngươi không thất bại là được. Hiếu Thanh Phong, ngươi lên đây nhận lấy hồ sơ của Điền Duyên Tông. Thực lực của Điền Duyên Tông không thể xem thường, mặc dù chỉ vừa mới tiến vào đa nguyên cảnh không bao lâu, nhưng ngươi cũng không được khinh suất. Thủy Thanh Nghiên tiến về phía trước một bước, mỉm cười nói. Đại Tế Ti, không bằng để cho ta nghênh chiến Chung Sơn Thị, phần thắng càng lớn hơn. Chỉ cần ta hiện ra chân thân. Đủ để đánh bại Chung Sơn Thị, một kích đánh chết hắn. Trưởng lão đại tế Ti liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói. Ngươi là lợi khí để thần tộc ta đối phó kiếm môn, vẫn chưa thể bại lộ. Thiên tượng lão mẫu, ngươi có thể trở về rồi. O không o. Trong phòng, Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vẫn như cũ ngồi lẳng lặng ở nơi đó, bất tri bất giác sắc trời đã sáng tỏ, lại bất tri bất giác sắc trời tối dần, Hiếu Mang thần miếu lại đại phóng quang minh. Tới sáng sớm ngày hôm sau, nàng thiếu nữ lại lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ, giống như một con thỏ nhỏ cẩn thận thận ăn ngủ khí đan, miễn cho đánh thức Chung Nhạc. Cũng không lâu lắm, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo, ngoài cửa truyền tới tiếng ho khan của Điền Duyên Tông, nói. Chung sư đệ, Khâu sư muội, các ngươi đã dậy chưa? Đã dậy rồi. Khâu Cấm Nhi đang định từ trên giường leo xuống, đã thấy Chung Nhạc mở mắt ra, đứng dậy đi tới bên cạnh mình. Ôm ngang thân thể nàng, đặt nàng ngồi lên trên xe lăn. Khâu Cấm Nhi nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, sắc mặt đỏ bừng, có chút nhăn nhó. Chung Nhạc đẩy xe lăn gỗ đi tới cạnh cửa, Khâu Cấm Nhi giơ tay lên mở rộng cánh cửa, đã thấy Điền Duyên Tông đang đứng bên ngoài, vội vàng cười nói. Điền đường chủ dậy sớm a. Điền Duyên Tông gật đầu, trên dưới quan sát hai người một cái. Chỉ thấy khuôn mặt Khâu Cấm Nhi phím hồng, có chút e thẹn, nhất thời sắc mặt có chút cổ quái, nói. Hôm nay là ngày quan trọng kiếm môn quyết đấu với Hiếu Mang thần miếu. Sư đệ, sư muội, thể lực của các ngươi có tốt không? Trong lòng Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi cũng có chút buồn bực, không biết vì sao hắn lại quan tâm tới thể lực của chính mình như vậy. Điền Duyên Tông lại ho khan hai tiếng, nói. Đi thôi. Chúng ta đi tìm những người khác. Hai ngày nay Phong trưởng lão cũng không có trở về, đoán chừng là đã bị cuốn lấy. Nhưng ngày hôm nay bất luận thế nào hắn cũng phải hiện thân. Chung Nhạc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Phong trưởng lão nhất định là đã gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 174, thần cảnh. Ba người Chung Nhạc hội hợp với đám người Thích Phong, Lôi Đằng. Đám đường chủ Tả Tương Sinh, Nam Minh Sơn cũng đã tề tựu. Tả Tương Sinh nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói. Hôm nay chính là ngày quyết đấu, kiếm môn đã chọn lựa ra chúng ta. Tới lúc đó bất luận là kẻ nào xuất chiến, cũng là vì kiếm môn ta, vì con dân đại hoang ta. Nhớ kỹ. Bất luận là chọn trúng kẻ nào, bất luận đối thủ là kẻ nào, là mạnh hay yếu, đều phải toàn lực ứng phó, liều mạng chiến đấu. Đám người nhao nhao gật đầu. Điền Duyên Tông lại tăng thêm ngữ khí. Không thể khiến cho kiếm môn ta mất mặt. Lúc này, cả tế ti áo bào trắng tiếp đãi bọn họ cũng đái lĩnh mấy cả đệ tử Hiếu Mang thần tộc đi tới. Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt Chung Nhạc. Chung Nhạc mỉm cười gật đầu chào hỏi. Gã tế ti áo bào trắng kia hừ lạnh một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn hắn nữa, miễn cho nhịn không được xuất thủ đánh chết tên tiểu tử này. Đi theo ta. Gã tế ti áo bào trắng kia cất bước đi về phía trước, thản nhiên nói. Lần này kiếm môn không biết tự lượng sức mình, muốn quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc chúng ta. Thần tộc chúng ta khai ân. Đã mở ra một tòa thần cảnh, để cho các ngươi ở nơi đó quyết đấu. Nhân tộc kiếm môn, các ngươi hẳn là chưa từng thấy qua thần cảnh là cái gì a? Ở trong thần cảnh, cho dù các ngươi có bị đánh chết đi chăng nữa, cũng có thể chết mà không nuối tiếc rồi. Thần cảnh. Lôi Đằng cười hắc hắc, nói. Hiếu Mang thần tộc quả nhiên rộng rãi a. Ngay cả bí cảnh trong cơ thể thần linh cũng không tiếc mở ra. Ở trong bí cảnh do thần linh của Hiếu Mang thần tộc lưu lại, đánh chết Hiếu Mang thần tộc, có thể nói là một sự tình đại khoái nhân tâm a. Mấy gã đệ tử thần tộc sau lưng gã tế ti áo bào trắng kia hừ lạnh một tiếng, đang muốn nổi giận, gã tế ti áo bào trắng kia đã giơ tay lên, nói. Không cần tính toán với người sắp chết. Hiện tại hắn còn có thể nói chuyện, khoe khoang miệng lưỡi lợi hại, đợi tới lúc sau khi hắn chết, hắn cũng không thể nói thêm được nữa. Cứ để cho hắn nói nhiều vài câu đi. Hiện tại tất cả những gì hắn nói, đều là di ngôn. Lôi Đằng bật cười ha hả, trong mắt khẽ động, nói với mấy gã đệ tử thần tộc kia. Mấy vị huynh đài này từng ăn thịt chó chưa? Một gã đệ tử thần tộc trong đó hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Lôi sư huynh từng ăn qua thịt người chưa? Ngươi thích ăn sống hay là ăn chín? Ta mời ngươi a. Thần tộc ta cái khác không nhiều, chỉ là nô lệ nhân tộc rất nhiều. Sắc mặt Lôi Đằng bất biến, cười hắc hắc, nói. Đợi một lát trong lúc quyết đấu, ngươi sẽ biết ta là ăn sống hay là ăn chín rồi. Ta sẽ nấu một nồi thịt chó hầm ba ba, sau đó sảng khoái cắn ăn. Gã đệ tử thần tộc kia cười lạnh, nói. Đợi một lát ngươi sẽ bị Hiếu Cẩn sư tỷ ăn sống nuốt tươi, sống sờ sờ ăn mất. Ánh mắt Lôi Đằng sáng ngời, mỉm cười nói. Cao thủ khai luân cảnh thần tộc xuất chiến là một con chó cái sao? Tên là Hiếu Cẩn à? Rất tốt a. Ta đã chuẩn bị một cái nồi lớn, chờ nàng ta nhảy vào trong nồi rồi. Hai người cứ như vậy đấu miệng lưỡi, mà đám người Tả Tương Sinh thì lại trầm mặt không nói lời nào, một đường đi theo gã tế ti áo bào trắng kia xuyên qua từng tòa thần miếu, từng tòa điện thờ, leo lên đỉnh ngọn thánh sơn này, đi tới trước chí cao thần miếu. Trước thần miếu, một tòa điêu khắc thần tộc thật lớn đứng sừng sững, xông thẳng vào mây trắng. Mang tới cho người khác một loại cảm giác áp bách cực lớn. Lúc này, trước thần miếu sớm đã người ngựa tấp nập, đám luyện khí sĩ của Hiếu Mang thần tộc chính là nhiều nhất. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, khí thế tương liên, cùng nhau đối địch, tạo thành cho đám người Chung Nhạc áp lực cực lớn. Mà ngoại trừ đám luyện khí sĩ của Hiếu Mang thần tộc ra, còn có những thần tộc khác nữa. Chung Nhạc cẩn thận quan sát, nhìn thấy không ít là luyện khí sĩ tới từ thần nha tộc, sơn thần tộc và quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc là cự nhân độc nhãn, thần nha tộc là đầu chim thân người, sơn thần tộc là bốn cánh tay bốn mắt, rất dễ phân biệt. Luyện khí sĩ của ba đại thần tộc này hẳn là được tế ti các tộc mang tới, một là để chứng kiến, hai là để nhìn một chút cao thủ của Hiếu Mang thần tộc và nhân tộc, ấn chứng sở học, đề thăng nhãn giới và kiến thức. Có thể được chọn mang theo tới đây để quan chiến, đều là luyện khí sĩ tư chất siêu quần bạc tụy, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ. Rất nhiều cao thủ tập hợp cùng một chỗ, mang tới cho người ta áp lực cũng không nhỏ. Đám người Chung Nhạc vừa mới xuất hiện, đã cảm giác được vô số ánh mắt tập trung trên người chính mình. Mấy ngàn con mắt quan sát không bỏ sót chỗ nào, không có tinh thần, ý chí và thể phách cường đại, căn bản không thể nào thừa nhận được sự chú mục của nhiều cao thủ luyện khí sĩ như vậy. Chung Nhạc thường chứng kiến đại tràn diện, đối với chuyện này không chút để ý, nhưng đám luyện khí sĩ tu vi thực lực hơi yếu như bọn Thích Phong, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ thấy trong đầu một mảnh trống rỗng, đại não thiếu dưỡng khí. Không cần sợ hãi. Chung Nhạc thoáng nhìn sắc mặt mấy người này, thấp giọng nói. Nếu nói tâm khảm lo sợ, là trong lòng lo lắng và khiếp đảm, vẫn chưa chiến đấu đã phải thua rồi. Luyện khí sĩ, trước luyện tim và mật, Lâm Mi cũng không sợ, rơi xuống vực cũng không kinh hãi. Đám người Thích Phong cảm kích nhìn hắn một cái, rốt cuộc cũng định thần lại. Lần này kiếm môn quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc, tràn diện quá lớn, mấy người bọn họ mặc dù đã tham dự qua không ít lần đồng môn quyết đấu, nhưng loại đại tràn diện này thì vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Về phần Chung Nhạc, rất lâu trước đây hắn đã từng gặp qua tràn diện so với lần này còn to lớn hơn nhiều. Ví dụ như khói đen ma hồn, cấm khu ma hồn, núi lửa Cô Hà Thành, bí cảnh Hắc Sơn, bởi vậy tràn diện trước mắt căn bản là không thể lay động được ý chí tâm linh của hắn chút nào. Ở trong Tây Hoang này khẳng định là có đại bí mật. Tân Hỏa mượn ánh mắt của hắn quan sát khắp nơi, có chút suy tư nói. Bằng không, thần hoàng không có khả năng xây dựng thần đình ở chỗ này, hơn nữa còn lưu lại nhiều thần tộc như vậy. Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Hắn quả thật chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại được Tân Hỏa nhắc nhở, hắn mới cảm giác được có chút cổ quái. Số lượng thần tộc trong Tây Hoang thật sự quá nhiều rồi, tổng cộng tới mấy ngàn chủng tộc tụ tập bên trong Tây Hoang, bản thân đã không phải là một sự tình bình thường. So với Đông Hoang, Đại Hoang, thực lực của Tây Hoang tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Nếu đám thần tộc này quả thật muốn di chuyển ra khỏi Tây Hoang, nhất định rất dễ dàng. Nhưng từ trước tới nay đám thần tộc này vẫn luôn cư ngụ trong Tây Hoang, chưa từng có ý định rời đi. Trong này khẳng định là có nguyên nhân. Mà cái nguyên nhân này, hơn phân nửa chính là đại bí mật mà Tân Hỏa đã nói kia. Nhạc tiểu tử, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu rồi, bằng không nếu ngươi mạnh mẽ hơn một chút, chúng ta sẽ có thể chạy đi xem bốn phía, tìm hiểu xem rốt cuộc là cái gì đã lưu thần tộc lại trong Tây Hoang này. Chung Nhạc nhấp nháy mắt. Luyện khí sĩ khai luân cảnh của nhân tộc chạy loạn khắp nơi tại Tây Hoang sao? Tuyệt đối sẽ bị đám thần tộc này trói gô lại. Xem như là nô lệ mà buôn bán. Hắn đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy nghi thức của Hiếu Mang thần miếu cực kỳ khí phái. Từng tên lực sĩ đứng trên tường thành miếu điện, vô số cái kèn lệnh thật dài đặt trên tường thành chỉ ngược lên cao. Đám kèn lệnh này không biết là sừng dài của loại động vật gì tạo thành, toàn thân một màu hoàng kim, chiều dài hơn hai trượng. Từng gã lực sĩ của Hiếu Mang thần tộc thổi lên kèn lệnh, thanh âm ô quanh quẩn khắp nơi trong núi rừng, tràn diện vô cùng kinh người. Giữa không trung phiêu phù các đóa tường vân, hóa thành đủ các loại hình thái, phiêu phiêu đảng đảng, che khuất ánh mặt trời. Mà ở dưới đám tường vân này chính là một tòa thành nhỏ. Các trưởng lão tế ti tới từ các đại thần tộc chính là ngồi ở trong đó, còn có một vài nhân vật có mặt mũi cũng đang ngồi ở chỗ đó. Phong Sấu Trúc cũng có mặt trong đó. Hắn ngồi ở đó, sống lưng như bị kim đâm vậy, đứng ngồi không yên, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi hột. Phong trưởng lão quả nhiên đã gấp tới độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Phong Sấu Trúc nhìn thấy hắn, có lòng muốn tới hỏi thăm, nhưng thời điểm này rời khỏi hàng ngũ các vị trưởng lão tế ti, chính là mất lễ nghi, cho nên cũng không thể dứt ra được. Hơn nữa, cho dù thời điểm này hắn hỗ trợ Chung Nhạc nghịch khai đạo nhất luân, chỉ sợ cũng đã không còn kịp nữa, bởi vì thời gian đã quá cấp bách, quyết đấu đã sắp sửa bắt đầu. Nếu phong trưởng lão biết được ta đã nghịch khai đạo nhất luân thành công, không biết sẽ có biểu tình như thế nào. Trung Nhạc ngược lại không một chút nôn nóng, bộ dáng bình tĩnh quan sát khắp nơi, trong lòng thầm nghĩ. Hắn tuyệt đối không biết lúc này trong đầu Phong Sấu Trúc chính là đang phiên giang đảo hải. May mà hắn dù sao cũng là một vị cự bá, nhưng lúc này cũng không khỏi lo được lo mất, suy nghĩ rất nhiều. Hắn không biết cuối cùng nên để cho Trung Nhạc từ bỏ trận chiến này, hay là để cho Trung Nhạc kiên trì tham chiến. Có lẽ nên để cho Lôi Đằng ứng chiến. Nói không chừng tên gia hỏa này có thể giành được thắng lợi. Không được. Cái tên Lôi Đằng này mặc dù mồm mép lợi hại, nhưng tinh thần lực của hắn vẫn chưa luyện tới tiêu chuẩn lôi trì, quyết đấu với cao thủ khai luân cảnh của Hiếu Mang thần tộc, hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Trong đầu lão gia tự toát ra từng cái ý niệm. Nếu như Trung Sơn Thị không tham chiến, năm cục liền thua ba cục, một cục còn lại từ nơi nào tìm về đây? Quẩn linh cảnh Thích Phong. Không được. Căn bản không thể so được. Điền Duyên Tông mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao chỉ vừa mới tiến vào đa nguyên cảnh, tu vi khẳng định không thâm hậu bằng được thần tộc. Sau một lúc lâu, tiếng kèn lệnh từ từ hạ xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ. Nhưng một tiếng thét nặng nề đột nhiên vang lên. Bên trong Chí Cao Thần Miếu, thanh âm bước chân nặng nề truyền ra. Sau đó liền thấy bốn con bà ngao ba đầu cao tới hơn trăm trượng, đang mở ra bước chân vô cùng trầm trọng, vô cùng gian nan từ trong Chí Cao Thần Miếu đi ra. Thân thể bốn con bà ngao này khổng lồ kinh người, giống như bốn tòa đỉnh núi di động vậy, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại của Hiếu Mang thần tộc, sẽ không thua kém đám người Quân Tư Tà, Phương Kiếm Các chút nào. Lúc này, bốn con bà ngao ba đầu đều đang há miệng thở hồng hộc. Trên lưng bốn con bà ngao này đang nâng đỡ một cái viên luân thật lớn, từ trong viên luân phát ra từng đạo hào quang sáng ngời, giống như một loại trân bảo có một không hai vậy. Chỉ là kiện trân bảo hình thái viên luân này cũng quá lớn một chút, cũng quá nặng một chút. Bốn con bà ngao lưng nâng cái viên luân này cũng bị ép tới mức hành động cực kỳ gian nan. Không chỉ như vậy, trên lưng bốn con bà ngao này đều có mấy vị Hiếu Mang thần tộc đầu ngao thân người nửa quỳ nửa ngồi, hai tay đỡ lấy viên luân, miễn cho nó rơi xuống. Là thần cảnh. Cái viên luân này vừa xuất hiện, bốn phía liền vang lên thanh âm nghị luận ong ong. Hiển nhiên không ít người đã nhìn ra đây là bí cảnh nguyên thần trong cơ thể thần linh. Hiếu Mang thần tộc đã dời bí cảnh nguyên thần của thần linh ra ngoài, trở thành chiến trường của lần tỷ đấu này. Quân Lục Đường thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Dọc theo đường đi, chúng ta đã cảm ứng được có 5 tòa Hiếu Mang thần miếu thờ phụng thần linh của Hiếu Mang thần tộc. Không nghĩ tới thần linh của Hiếu Mang thần tộc cũng không chỉ có 5 cái này. Một gã tế ti áo bào trắng thoáng rửa tay trong chậu bạc, sau đó cúi người lễ bái về phía cái viên luân kia. Chỉ thấy cái viên luân thoáng chấn động, chậm rãi bay lên, phiêu phù trên không trung. Trên không trung nhất thời xuất hiện một cái động lớn phương viên khoảng chừng ngàn trượng. Những nơi viên luân bao phủ tới đều là động khẩu, bên trong ẩn tàng không gian. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, lại không nhìn thấy được không gian bên trong. Chỉ có từ phía trên hoặc là phía dưới quan sát, mới có thể nhìn thấy không gian bên trong thần cảnh. Thần cảnh này chính là bí cảnh vạn tượng trong cơ thể thần linh của Hiếu Mang thần tộc ta. Bí cảnh vạn tượng có thể diễn biến cao sơn lưu thủy, có thể diễn biến hải dương, có thể diễn biến đại mạc, bao quát vạn tượng. Bên cạnh trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc, một gã tế ti áo bào trắng đứng dậy, cất cao giọng nói. Tòa thần cảnh này chính là địa phương chiến trường lần này nhân tộc kiếm môn quyết đấu với Hiếu Mang thần tộc ta. Hôm nay, sau khi thương nghị với trưởng lão tế ti chư tộc, chúng ta định ra 5 trận tỷ thí, chia ra làm địa hình sa mạc, địa hình rừng núi, địa hình thần miếu, địa hình hải dương và địa hình sông băng, nhằm để chiến đấu công bằng. Trong tòa thành nhỏ trên không trung, Phong Sấu Trúc cùng với những trưởng lão tế ti các tộc khác nhau nhau gật đầu. 5 loại địa hình này chính là địa hình quyết đấu do bọn họ cùng nhau thương nghị quyết định ra. Tận lực mô phỏng địa hình chiến đấu chân thật giữa các luyện khí sĩ, cũng có thể đảm bảo đủ các loại địa hình chiến đấu trên không trung, trên mặt đất, trong nước, dưới lòng đất. Làm như vậy, cũng là miễn cho Hiếu Mang thần tộc quen thuộc hoàn cảnh địa lý, chiếm cứ ưu thế địa lợi, ra sức thể hiện chiến đấu công bằng. Gã tế ti áo bào trắng kia tiếp tục nói. Trận quyết đấu đầu tiên là địa hình sa mạc, mời luyện khí sĩ song phương tiến vào thần cảnh. Các ngươi có thời gian một khắc đồng hồ. Tiến hành làm quen địa hình. Trong Hiếu Mang thần tộc, một gã luyện khí sĩ quẩn linh cảnh lập tức phóng người bay lên, tiến về phía cái bí cảnh vạn tượng kia, nhanh chóng hạ xuống, dò xét địa hình chiến đấu. Hắn chính là gã luyện khí sĩ thần tộc tên là Hiếu Sơn, lúc trước đã được trưởng lão đại tế ti đích thân chọn lựa ra. Mà bên phía Trung Nhạc, Đám luyện khí sĩ Quẩn Linh cảnh bọn Thích Phong nhao nhao nhìn về phía Phong Sấu Trúc, chờ hắn hạ lệnh, chọn phái kẻ nào xuất chiến. Trận chiến này, kiếm môn ta từ bỏ. Nào ngờ Phong Sấu Trúc đột nhiên mở miệng nói. Ván đầu tiên, xem như là Hiếu Mang thần tộc chiến thắng. Kính xin sư huynh mời vị tiểu hữu kia trở về, bắt đầu ván thứ hai. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 175, chủng kiếm thuật. Lời vừa của hắn nói ra, bên phía Hiếu Mang thần miếu nhất thời một mảnh xôn xao, đám người bên dưới liền châu đầu ghé tai, nghị luận xôn xao. Ba gã luyện khí sĩ Quẩn Linh cảnh bọn Thích Phong lại càng kinh ngạc bất định. Trong lòng Thích Phong có chút thất lạc, thất thanh nói. Phong trưởng lão, không thử một lần sao? Đệ tử nguyện ý xuất chiến, chưa chắc đã yếu hơn đối thủ. Trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần miếu mỉm cười nói. Sấu Trúc huynh, vị tiểu hữu này nói không sai chút nào, không so đấu một phen, làm sao biết ai thắng ai bại. Nói không chừng luyện khí sĩ của kiếm môn các ngươi sẽ có thể chiến thắng Hiếu Mang thần tộc ta ở cảnh giới Quẩn Linh cảnh A. Phong Sấu Trúc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Kẻ thức thời tự biết chính mình. Đám người Thích Phong ở trong kiếm môn ta, tư chất ngộ tính thuộc về thượng lưu, đối phó luyện khí sĩ Quẩn Linh cảnh bình thường đã đủ rồi, nhưng đối phó luyện khí sĩ Quẩn Linh cảnh của thần tộc lại không có khả năng này. Động thủ khó tránh khỏi có chút tử thương, không bằng chủ động từ bỏ. Đám luyện khí sĩ các đại thần tộc lần này tới đây quan chiến cũng không ít, nghe hắn nói vậy, cũng có chút khinh bỉ, mỉm cười nói. Còn chưa so đấu đã chủ động nhận thua rồi. Khó trách nhân tộc chính là chủng tộc ti tiện nhất. Sắc mặt ba người Thích Phong đỏ lên, siết chặt nắm tay. Điền Duyên Tông liếc mắt nhìn bọn họ, hạ giọng nói. Các ngươi không cần để ý. Thắng bại là chuyện thường. Sau này cố gắng khắc khổ tu hành, tương lai vượt qua Hiếu Mang thần tộc là được. Tả Tương Sinh gật đầu, nói. Trận chiến đầu tiên chính là cuộc chiến tranh đoạt sĩ khí, kiên quyết không được sơ sót, bởi vậy nếu như đánh, liền nhất định phải chiến thắng. Hiếu Mang thần tộc đối với trận chiến đầu tiên này cũng là cực kỳ coi trọng, cho nên luyện khí sĩ Quẩn Linh cảnh được phái ra nhất định là gia hỏa thần tộc cực kỳ cường đại, đã luyện Quẩn Linh cảnh tới mức tận cùng. Phong trưởng lão chủ động nhận thua trận đầu, chính là muốn tất thắng trận chiến đầu tiên. Trận chiến này quan hệ tới sĩ khí, chỉ có thể thắng không thể bại. Chỉ có chung nhạc mới có thể làm được tất thắng. Cho nên trận chiến đầu tiên chỉ có thể lưu lại ván thứ hai. Ba người bọn Thích Phong gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút không quá thoải mái. Gã tế ti áo bào trắng kia hơi ngẩn ra, triệu hồi Hiếu Sơn, trầm giọng nói. Ván thứ hai, địa hình rừng núi, quyết đấu luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Mời luyện khí sĩ song phương tiến vào thần cảnh. Mỗi người đều có thời gian một khắc đồng hồ để làm quen địa hình. Hiếu Sơ Ôn, ngươi nắm chắc chiến thắng được Chung Sơn Thị Chung Nhạc không? Trưởng lão đại tế ti nhìn về phía Hiếu Sơ Ôn, hỏi. Hiếu Sơ Ôn không người, trong mắt chớp động tinh quang, nói. Đệ tử đã nghiên cứu cẩn thận sở học của hắn, không cầu thắng, chỉ cầu không thất bại. Đệ tử có lòng tin bất bại. Tốt. Trong mắt trưởng lão đại tế ti lộ ra thần sắc khen ngợi, nói. Không hổ là đệ tử của ta. Ngươi đi đi. Hiếu Sơ Ôn đứng dậy, thân hình bay lên, giống như phi điểu về rừng, bay vào bên trong thần cảnh. Phong Sấu Trúc chần chừ một chút, ánh mắt nhìn về phía Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Hiện tại hắn có chút do dự chưa quyết, Chung Nhạc không có hắn hộ pháp, tự nhiên là không thể nghịch khai đạo nhất cảnh, chưa thể tiến vào khai luân cảnh. Nếu chọn hắn xuất chiến, tự nhiên là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng nếu chọn Chung Nhạc xuất chiến, ván thứ ba sẽ thất bại, năm cục ba bại, kiếm môn sẽ phải cắt đất nhường người. Nhưng nếu không chọn Chung Nhạc xuất chiến, Khâu Cấm Nhi chưa chắc đã có thể 10 phần nắm chắc chiến thắng Hiếu Sơ Ôn. Dù sao Hiếu Sơ Ôn cũng là đệ tử thân truyền của trưởng lão đại tế ti. Nếu như Khâu Cấm Nhi cũng thất bại, như vậy chỉ có Tả Tương Sinh mới có thể chiến thắng đối thủ, năm cục bốn bại, thua cực thảm. Khâu Cấm Nhi là đệ tử của môn chủ, Hiếu Sơ Ôn là đệ tử của trưởng lão đại tế ti, là cục diện song cường tranh đấu, thắng bại khó có thể dự liệu. Phong Sấu Trúc khẽ cắn răng một cái. Trước sau đều là thua, mặc kệ a. Đánh cược một lần. Phong Sấu Trúc đứng dậy, quát lớn. Khâu Cấm Nhi, ván thứ hai do ngươi xuất chiến. Lời vừa nói ra, bốn phía nhất thời lại là một mảnh xôn xao. Rất nhiều cao tầng thần tộc đều nhao nhao nhìn về phía Phong Sấu Trúc, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Bọn họ đã sớm nghe nói Chung Nhạc thời điểm vừa tới thần miếu, đã liên tục thống hạ sát thủ, hai chiêu đánh chết hai gã đệ tử thần tộc, được công nhận là kẻ xuất chiến thoát thai cảnh của kiếm môn. Không chỉ như vậy, danh tiếng của Chung Nhạc gần đây cũng lan truyền khỏi Đại Hoang, truyền lưu giữa các thần tộc, được khen là thiên tài đã tu luyện thoát thai cảnh tới mức cực hạn. Bởi vì trong tên họ đều có một chữ Nhạc, cho nên đã cùng với Long Nhạc của Đông Hoang trở thành thoát thai song nhạc. Ý tứ là Chung Nhạc và Long Nhạc chính là hai tòa núi lớn cao không thể với trong cảnh giới thoát thai cảnh này. Không nghĩ tới lần này Phong Sấu Trúc lại không tuyển chọn hắn xuất chiến, mà lại để cho một nàng nữ đệ tử ngồi trên xe lăn khác xuất chiến. Điều này thật sự ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Khâu Cấm Nhi mặc dù là một diệu linh thể, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng ngồi trên xe lăn hành động bất tiện, trong chiến đấu sẽ vô cùng thiệt thòi. Để cho nàng xuất chiến, thắng lợi vốn dĩ 10 phần chắc chín sẽ liền có thêm rất nhiều biến số. Không ngờ Sấu Trúc huynh lại không lựa chọn Chung Nhạc, mà là để cho một diệu linh thể xuất chiến. Cái này khiến cho ta vô cùng kinh ngạc a. Trưởng lão Đại Tế Ti của Hiếu Mang Thần Miếu vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc nói. Chung Nhạc xuất chiến, tỷ lệ thắng cực cao, một diệu linh thể xuất chiến, tỷ lệ thắng sẽ không lớn như vậy. Vì sao Sấu Trúc huynh lại làm ra quyết định này? Ngươi rốt cuộc là có tính toán gì? Có thể giải thích nghi hoặc cho ta một chút không? Khóe mắt Phong Sấu Trúc thoáng nhảy lên một cái, trong lòng lo được lo mất, lại muốn gọi Khâu Cấm Nhi trở về, đổi lại là Chung Nhạc xuất chiến, nhưng lại do dự bất định, không có trả lời. Trong lòng Khâu Cấm Nhi cũng có chút thấp thỏm. Số lần nàng giao thủ với người khác cũng không nhiều lắm, gặp phải tràn diện chiến đấu thanh thế long trọng như vậy vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là một trận chiến chỉ có thể thắng không được phép bại. Chung Nhạc mỉm cười nói. Sư muội, đừng sợ. Ta truyền thụ cho ngươi Nhật Nguyệt Bảo Chiếu, gần đây ngươi đã tu luyện rồi chứ? Khâu Cấm Nhi khẽ gật đầu một cái, ánh mắt Chung Nhạc chớp động, thấp giọng nói. Hiếu Sơ Ôn đã nghiên cứu qua chiến đấu của ta, nhưng chưa hề nghiên cứu qua chiến đấu của ngươi. Trận chiến này, phần thắng của ngươi rất cao. Sư muội, hãy để cho bọn chúng kinh hãi một lần đi. Được. Vậy hãy để cho bọn chúng kinh hãi một lần. Tâm cảnh Khâu Cấm Nhi hơi có chút thả lỏng, hít vào một hơi thật dài, chiếc xe lăn gỗ chậm rãi bay lên, bay vào trong thần cảnh. Đám người Chung Nhạc đứng ở trên cao, rất dễ dàng có thể thấy được cảnh tượng trong thần cảnh. Nội bộ thần cảnh so với bên ngoài còn lớn hơn rất nhiều lần, mênh mông hơn trăm dặm, đủ để khiến cho các luyện khí sĩ ở trong đó tự do tiến hành một trận đại chiến. Lúc này địa hình thần cảnh đã từ hoang mạc biến thành địa thế núi rừng, quần sơn phập phồng, có cao chót vót đâm thẳng vào trong mây. Có kéo dài như trường long đang nằm, có cô phong như trụ, cũng có hoang lâm như thảm, rừng rậm trải rộng, giống như tồn tại cực kỳ chân thực vậy. Đây chính là diệu dụng của bí cảnh vạn tượng. Bí cảnh vạn tượng có thể tùy tiện thay đổi hình thái, vô cùng kỳ diệu. Khâu Cấm Nhi ngồi trên xe lăn từ từ phi hành, cẩn thận quan sát địa thế. Nàng phi hành trên không trung, lưu ý hướng gió, có khi hạ xuống mặt đất, dùng sức nắm một chút bùn đất, sau đó lại bay tới trước vách núi. Kiểm tra độ cứng của nham thạch. Mà Hiếu Sơ Ôn đối thủ của nàng thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ động. Thiếu nữ nhân tộc này độ tuổi nhìn như không lớn lắm, cũng chỉ mới 13-14 tuổi, như thế nào lại già dặn như vậy? Luyện khí sĩ quyết đấu bất đồng với người bình thường chiến đấu. Người bình thường hoặc là yêu thú chiến đấu, nhào vô đánh một trận là được. Mà luyện khí sĩ quyết đấu, khi thì ở trên mặt đất, khi thì dưới lòng đất, khi thì ở trên không trung, khi thì ở trong nước. Ảnh hưởng của sơn xuyên địa lý cực lớn, lại thêm trong lúc chiến đấu, khi phi hành cần phải hiểu hướng gió, chiến đấu dưới lòng đất thì cần phải hiểu thổ nhưỡng. Nếu cận chiến, thì cần phải hiểu độ cứng của đá núi. Nếu ngươi bị đối thủ đẩy vào trong vách núi, có thể phá vỡ vách núi để tránh né công kích hay không, chính là cực kỳ quan trọng. Biểu hiện của Khâu Cấm Nhi hồn nhiên không giống như là một tiểu nha đầu không rành thế sự, mà càng giống như một hảo thủ thân kinh bách chiến vậy, khiến cho trong lòng Hiếu Sơ Ôn không khỏi sinh ra cảnh giác. Chỉ là bản thân hắn không biết, sở dĩ Khâu Cấm Nhi có biểu hiện già dặn như vậy, cũng không phải nàng thật sự thân kinh bách chiến, mà là lúc ở trên lâu thuyền, Chung Nhạc đã từng chuyên môn huấn luyện cho nàng những sự tình cần phải chú ý trước trước sau sau chiến đấu. Chung Nhạc ở trong yêu tộc đã từng trải qua mấy vạn dặm truy sát và phản kích, ở phương diện này có kinh nghiệm hơn người. Khâu Cấm Nhi đã nhận được kinh nghiệm của hắn, bản thân thiếu nữ này lại thông minh cơ cảnh, tự nhiên là làm tới mức cực kỳ cẩn thận. Thời gian một khắc đồng hồ rất nhanh trôi qua. Cả tế ti áo bào trắng kia ra lệnh một tiếng. Chiến đấu bắt đầu. Hiếu Sơ Ôn ngay khi gã tế ti áo bào trắng kia hạ lệnh, liền lập tức bước ra một bước, xông thẳng về phía Khâu Cấm Nhi. Thực lực của hắn so với Long Nhạc lúc đại đào vong cũng không chênh lệch bao nhiêu, ở trong hàng ngũ luyện khí sĩ thoát thai cảnh thuộc về tồn tại đã tu luyện tới cực hạn, tốc độ di chuyển cực nhanh, khoảng cách mấy trăm trượng nháy mắt liền tới. Ngay tại trong nháy mắt Hiếu Sơ Ôn lao tới, dưới chiếc xe lăn gỗ của Khâu Cấm Nhi, một gốc dây leo thật lớn đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng, lá dây leo thật lớn nâng đỡ chiếc xe lăn gỗ trên lá cây. Tốc độ dây leo sinh trưởng cực kỳ kinh người, sợi dây leo thô to giống như một con thanh long ở giữa không trung uốn mình bay lượn, nâng Khâu Cấm Nhi lên cao, nhanh chóng tránh né công kích của Hiếu Sơ Ôn. Tốc độ của Hiếu Sơ Ôn cũng không chậm, ngay thời điểm bị Khâu Cấm Nhi tránh thoát, hắn liền lập tức chuyển hướng, một lần nữa ầm ầm xông tới. Thân thể hắn khẽ rung lên, hóa thành hình thái bà ngao, ba cái miệng như chậu máu đồng thời rống lớn, tiếng thét kinh thiên động địa, chấn cho Khâu Cấm Nhi ở trên lá dây leo sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Địa tinh động. Sau lưng hắn, nguyên thần bà ngao xuất hiện, một cái đầu lâu bà ngao há miệng rống lớn, đại địa kịch liệt chấn động. Trên mặt đất, từng cây thạch trụ phốc phốc xông phá thiên không, bắn nhanh về phía Khâu Cấm Nhi. Thiên tinh dư. Cái đầu thứ hai của nguyên thần bà ngao há miệng rống lớn, tinh thần lực ngưng tụ thành vô số khỏa vẫn thạch từ trên cao nện xuống, đánh thẳng về phía Khâu Cấm Nhi. Vạn thú vô cương. Cái đầu thứ ba của nguyên thần bà ngao há miệng rống lớn, tinh thần lực hóa thành một đám mãnh thú giao long, ngạ hổ, sơn tiêu, phi hồ, si hào, vân vân bay múa giữa không trung, gào thét phóng chạy trên mặt đất, đồng loạt lao thẳng về phía Khâu Cấm Nhi. Nguyên thần của hắn vậy mà có thể đồng thời thôi động ba loại thần thông hoàn toàn bất đồng, đồng thời công kích về phía Khâu Cấm Nhi. Luyện khí sĩ bình thường trong lúc công kích đều là chỉ thôi động một loại thần thông. Bởi vì lúc quan tưởng sẽ không thể phân tâm nhị dụng, vừa quan tưởng loại thần thông này, đồng thời còn có thể quan tưởng một loại thần thông khác. Có thể làm được phân tâm nhị dụng, đều là những luyện khí sĩ tinh thần lực cực kỳ cường đại, đã trải qua huấn luyện đặc thù. Mà Hiếu Sơ Ôn vậy mà lại có thể đồng thời phát động ba loại thần thông, cả ba loại thần thông đều không ảnh hưởng nhau. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là phân tâm tam dụng, mà là nguyên thần bà ngao của hắn cực kỳ đặc thù, mỗi một cái đầu phụ trách một loại quan tưởng. Nói cách khác, người khác chỉ mới quan tưởng một loại thần thông, hắn đã có thể quan tưởng ra ba loại thần thông rồi. Đây cũng chính là sự cường đại của Hiếu Mang thần tộc, tốc độ quan tưởng thần thông là gấp ba những chủng tộc khác, hơn nữa lại là thần tộc. Dục thân cường đại không gì sánh được, tu vi tinh thần lực cũng vô cùng thâm hậu đáng sợ. Cốc thanh đằng kia mang theo Khâu Cấm Nhi bay múa đầy trời, liên tục tránh né công kích của Hiếu Sơ Ôn. Tốc độ thanh đằng sinh trưởng nhanh tới mức dọa người, trong chớp mắt từng đóa đại hoa sinh trưởng ra. Vô số nhai hai bắn nhanh ra, giống như từng đạo kiếm khí vậy, soạt soạt mấy tiếng, đã chém nát hết thảy những mảnh thú giao long, ngạ hổ, sơn tiêu, phi hồ đang tung bay xung quanh nàng. Từng phiến lá dây leo tung bay, giống như những lưỡi dao kích thước cỡ mảnh chiếu vậy, bay múa đầy trời, ngăn cản đám vẫn thạch từ trên không trung lao xuống. Mà từng sợi thanh đằng không ngừng xen kẽ lẫn nhau, từng sợi thanh đằng thô to như long khu phong tỏa hoàn toàn sơn cốc phía dưới, cực lực ngăn cản đám thạch trùy từ dưới mặt đất bắn lên kia. Ba ba ba. Trên những sợi thanh đằng còn treo đầy những quả đậu, đột nhiên những quả đậu kia chợt nhao nhao nổ tung. Từng hạt thanh đậu từ trên không rơi vãi xuống. Trong khoảnh khắc đã có không biết bao nhiêu quả thanh đậu nổ tung, không biết bao nhiêu hạt thanh đậu rơi xuống mặt đất. Nàng ta đang làm gì vậy? Bên ngoài thần cảnh, rất nhiều luyện khí sĩ đang quan chiến trên Hiếu Mang thần miếu đều nhao nhao nhìn lại, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Nàng chính là đang chuẩn kiếm. Trong mắt vị tế ti đến từ Sơn thần tộc chấp động tinh quang, nói. Linh của một diệu linh thể, chính là thần linh trong một hệ, am hiểu nhất là điều khiển một khí. Nàng trồng xuống nhiều hạt giống như vậy, kiếm khí trồng xuống chỉ sợ sẽ nhiều đến không thể tưởng tượng rồi. Lần này Sấu Trúc Huynh đã đi một nước cờ hay. Hiếu Sơ Ôn hiển nhiên chưa từng nghiên cứu qua làm cách nào đối phó với một diệu linh thể, hắn căn bản không biết chỗ cường đại chân chính của một diệu linh thể. Huống chi, chủng kiếm thuật này chính là tuyệt học của lão bất tử kiếm môn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 176. Trận thắng đầu tiên. Đám người Chung Nhạc, Thủy Thanh Nghiên cũng đang quan sát chiến đấu trong thần cảnh, tới khi nhìn thấy vô số hạt đậu ngập trời rơi xuống, đều thoáng ngẩn ra. Lôi Đằng lẩm bẩm. Khâu sư muội đang làm gì vậy? Vải đậu chơi đùa sao? Tả đường chủ, điền đường chủ, các ngươi cảm thấy trận này thắng bại như thế nào? hắn thấy Khâu Cấm Nhi hiện tại vẫn luôn đang tránh né giao phong chính diện với Hiếu Sơ Ôn, mặc dù có thể chống lại thần thông của Hiếu Sơ Ôn, nhưng đã rơi xuống hạ phong. Phòng thủ trăm mặt tất có một mặt sơ xuất, phòng ngự lâu dài, chắc chắn sẽ lộ ra kẽ hở, đây chính là thiết luật của luyện khí sĩ. Muốn giành được thắng lợi, chỉ có thể tiến công, có tiến công mới có thể thủ thắng. Khâu Cấm Nhi vẫn luôn ở trong trạng thái phòng ngự, vậy tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Hiếu Sơ Ôn. Nàng không hề có ý đồ phản kích, mà chỉ luôn vải hạt đậu ngập trời. Cử động này càng khiến cho đám người Lôi Đằng buồn bực không thôi. Tả Tương Sinh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Ta cũng không biết nàng đang làm gì. Điền Sư Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Là chủng kiếm thuật trong đại tự tại kiếm khí. Trong mắt Điền Duyên Tông chợt lóe tinh quang, nói. Điền Phong thì ta cũng là một trong thập đại thị tộc, điển tịch trong tộc có ghi chép lại thần thông của đại tự tại kiếm khí, trong đó cũng có ghi chép liên quan tới chủng kiếm thuật này. Tả Sư Huynh, ngươi xuất thân từ tiểu thị tộc, không biết cũng chẳng có gì lạ cả. Chung Nhạc cũng không khỏi trở nên hiếu kỳ, lưu tâm lắng nghe. Mặc dù hắn cũng tu luyện qua đại tự tại kiếm khí, nhưng chỉ chiếm được kiếm văn, không có thần thông tương ứng. Hiện tại nghe được Điền Duyên Tông nói Khâu Cấm Nhi đang sử dụng chính là một loại thần thông của đại tự tại kiếm khí, liền không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Điền Duyên Tông tiếp tục nói. Chủng kiếm thuật là dùng một khí làm kiếm khí, giao xuống kiếm chủng, để cho kiếm khí sinh trưởng, là một loại thần thông lấy yếu thắng mạnh, đặc biệt là ở trong không gian nhỏ. Uy lực môn thần thông này lớn tới mức đáng sợ. Trong điển tịch Điền Phong thì ta có ghi chép, từng có một đời môn chủ kiếm môn đã ngộ phục, bị 6 vị cự bá bao vây trong trận. Vị môn chủ này chính là ở trong trận pháp vô cùng hung mãnh thi triển ra loại thần thông chủng kiếm thuật này. Sau khi trận pháp bị phá vỡ, trên mặt đất chỉ lưu lại tàn thi đầy đất mà thôi. Chủng kiếm thuật. Chung Nhạc vội và nhìn về phía bên trong thần cảnh, chỉ thấy đám hạt thanh đậu kia sau khi rơi xuống đất, liền nhao nhao mọc rễ nảy mầm, sau đó từng sợi thanh đằng điên cùng sinh trưởng, xuyên phá thiên khung. Điền Duyên Tông tiếp tục nói. Khâu sư muội là một diệu linh thể, chủng kiếm thuật quả thật chính là thần thông thích hợp nhất với nàng. Ở trong tay nàng, uy lực của chủng kiếm thuật đại tự tại kiếm khí so với ở trong tay những người khác càng mạnh hơn. Xem ra môn thần thông này là môn chủ đích thân truyền thụ cho nàng, để cho nàng tham dự trận quyết đấu thoát thai cảnh này. Trong thần cảnh, công kích của Hiếu Sơ Ôn càng lúc càng kịch liệt hơn, thần thông không ngừng biến hóa. Từng loại thần thông oanh kích tới, khiến cho Khâu Cấm Nhi tránh né càng lúc càng khó khăn hơn. Nguyên thần của hắn có 3 cái đầu, bản thể hắn cũng mọc ra 3 cái đầu, tốc độ nguyên thần thôi động thần thông công kích đã gấp 3 lần người khác. Mà giờ phút này, hiển nhiên hắn cũng biết không ổn, bản thể cũng đang không ngừng phát động thần thông, tốc độ công kích chính là gấp 6 lần luyện khí sĩ bình thường. Ngươi chỉ mới phát ra một chiêu, hắn cũng đã công kích ra 6 chiêu rồi. Đây là chuyện khủng bố tới cỡ nào? Công kích như cuồng phong bạo vũ ầm ầm hạ xuống, Khâu Cấm Nhi không ngừng mệt mỏi ứng phó. Trong lúc bất chợt, chiếc xe lăn gỗ nàng đang ngồi phát ra thanh âm không chịu nổi gánh nặng, bịch một tiếng bị chấn cho nát bấy. Khâu Cấm Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, thân hình rơi thẳng xuống. Hiếu Sơ Ôn không khỏi đại hỉ, thân hình phóng nhanh tới một bước, cũng đã đi tới trước người nàng, giơ lên một chưởng hung hăng oanh xuống. Khâu Cấm Nhi giơ hai tay lên ngăn cản, bàn tay hai người va chạm với nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, không khí như sóng gợn lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Thân hình Khâu Cấm Nhi thoáng chao đảo một cái. Hiếu Sơ Ôn không khỏi kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng thân thể Khâu Cấm Nhi vô cùng suy yếu, bởi vậy mới áp dụng chiến thuật oanh kích cận thân, một chưởng đánh xuống, chỉ sợ đã có thể oanh sát nàng. Vậy mà thân thể nàng thiếu nữ này căn bản không yếu đuối như lời đồn đãi vậy. Cường độ thân thể của nàng thậm chí nếu so với đại đa số luyện khí sĩ thoát thai cảnh cũng còn mạnh hơn. Đây cũng là chỗ lợi hại của Nhật Nguyệt Bảo Chiếu do Chung Nhạc truyền thụ cho nàng. Mặc dù Nhật Nguyệt Bảo Chiếu không cách nào để luyện ra một khí dư thừa trong cơ thể nàng, nhưng lại có thể cường hóa thân thể nàng. Mấy ngày nay Khâu Cấm Nhi vẫn luôn cần mẫn chăm chỉ, cường độ nhục thân đề thăng lên cực lớn. Mặc dù vẫn không thể so sánh với Hiếu Sơ Ôn, nhưng cũng không tới mức bị Hiếu Sơ Ôn một kích đánh chết. Tình báo của Thiên Tượng Lão Mẫu đã sai lầm. Công kích của Hiếu Sơ Ôn giống như cuồng phong bạo vũ vậy, vô cùng dày đặc. Khâu Cấm Nhi đứng thẳng trên hai chân, liên tục chống lại, vừa chiến đấu vừa lui về phía sau. Cận chiến với ta, chính là muốn chết. Hiếu Sơ Ôn há miệng rống lớn, sáu cái đầu nguyên thần và bản thể đồng thời thôi động thần thông, vô số thần thông chi chi chít chít ầm ầm đánh tới. Thân thể Khâu Cấm Nhi không ngừng chấn động, sau lưng cũng hiện ra một tôn nguyên thần, mặt người, thân chim, hai cánh, chân chim, hai chân đạp trên hai đầu thanh long, hai tay cầm một cây thước. Cây thước rạch về phía trước một cái, vẽ ra một cái vòng tròn lớn. Cái vòng tròn lớn này trong sáng như mặt gương, đem toàn bộ thần thông oanh kích tới kia nhét hết vào trong vòng tròn. Ầm ầm. Một đạo thanh âm nổ vang ầm ầm truyền tới, Khâu Cấm Nhi bị đánh bay thẳng ra ngoài. Tuy nàng đã hiện ra nguyên thần một diệu, nhưng tốc độ công kích của Hiếu Sơ Ôn thật sự quá nhanh, thoáng cái đã phá vỡ tầng phòng ngự của nguyên thần một diệu, ngay cả nàng cùng với nguyên thần cũng đồng thời bị đánh bay. Hiếu Sơ Ôn phóng nhanh như bay, bỗng nhiên lắc mình lóe lên, hiện ra nguyên hình bàn ngao ba đầu, hung hăng đánh tới. Toàn thân hắn ở giữa không trung, mở ra cái miệng lớn cắn thẳng về phía Khâu Cấm Nhi. Cùng lúc đó, từng đạo thần thông chi chi chít chít quanh thẳng tới, mắt thấy đã sắp sửa đánh lên trên người Khâu Cấm Nhi. Đám người Lôi Đằng giật mình kinh hô, mà Chung Nhạc thì lại thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Đại cục đã định. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, đột nhiên đã nhìn thấy lục ý vô cùng vô tận phóng vọt lên. Đó là vô số sợi dây leo, lá dây leo và hoa cỏ rợp trời ngập đất từ dưới mặt đất sinh trưởng lên. Thân hình Khâu Cấm Nhi bay ngược về phía sau. Tiến thẳng vào trong đám lục ý thương thương mang mang kia, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà từng loại thần thông của Hiếu Sơ Ôn quanh kích xuống, đánh cho đám lục ý rợp trời ngập đất kia không ngừng nghiêng nghiêng ngã ngã. Đã thấy càng nhiều sợi dây leo, lá cây và hoa cỏ khác ào ào bổ sung lại, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn lên trên. Hiếu Sơ Ôn nhíu mày, đảo mắt nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy hơn trăm dặm không gian bí cảnh vạn tượng này đã biến thành hải dương lục sắc. Vô số sợi dây leo ba động, lá xanh bay lượn, thậm chí ngay cả mấy ngọn núi cũng bị che khuất, mặt đất cũng che khuất, không nhìn thấy phía dưới lục sắc rốt cuộc là ẩn giấu cái gì. Hơn nữa đám lục ý này còn đang không ngừng lan tràn lên, chiếm giữ không gian của hắn, khiến cho phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ hơn. Chỉ là một đám thanh đằng mà thôi, có gì đáng sợ. Ngươi trốn sau đám thanh đằng này, lại không biết ta chỉ cần một mồi lửa, sẽ có thể đốt sạch cả ngươi cùng với đám thanh đằng này luôn sao? Hiếu Sơ Ôn cũng không dết vào trong đám thanh đằng, mà là tiến hành quan tưởng. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện từng đầu hỏa cự nhân, ầm ầm lao xuống đám lục đằng phía dưới, nỗ lực thiêu đốt đám thanh đằng này. Không ngờ đám hỏa cự nhân này vừa mới xuất hiện, đã thấy từng gốc thanh đằng vô cùng thô to xuyên tới xuyên lui, xuyên thấu qua thân thể đám hỏa cự nhân kia. Mà đám thanh đằng kia cũng bị hỏa cự nhân thiêu đốt, nhưng những sợi thanh đằng vừa mới thiêu cháy lên, hỏa thế đã lập tức bị dập tắt. Trái lại càng trở nên xanh hơn. Đám thanh đằng này thoạt nhìn là thanh đằng, nhưng thật ra đều là những đạo kiếm khí dùng văn lộ đồ đằng kiếm văn làm cơ bản mà cấu thành. Thứ mà hỏa cự nhân thiêu đốt cũng chỉ là tầng một khí ở ngoài mặt thanh đằng, cũng không có phá hư đám kiếm văn bên trong. Muốn thành công thiêu đốt đám thanh đằng này, chỉ có cách là phá hư đám kiếm văn căn bản nhất của đại tự tại kiếm khí, để cho một khí xây dựng nên đám kiếm văn này tiết lộ ra ngoài, sau đó mới có thể thành công thiêu đốt được. Tu vi thực lực của Hiếu Sơ Ôn chênh lệch không bao nhiêu so với Khâu Cấm Nhi, muốn phá hư đám kiếm văn này cũng không phải là không có khả năng, nhưng tốc độ hắn phá hư kiếm văn căn bản không thể so kịp tốc độ sinh trưởng của đám thanh đằng này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn thi triển hỏa cự nhân, đám thanh đằng phía dưới đã không ngừng sinh trưởng, lan tràn, ép thẳng về phía hắn. Thân hình Hiếu Sơ Ôn không ngừng bay lên, nhìn xuống đám thanh đằng giống như lục hải dưới chân mình, khẽ cắn răng một cái, sáu cái đầu chấn động. Từng đạo thần thông oanh kích thẳng xuống đám lục hải kia, oanh mở ra một cái động lớn. Hiếu Sơ Ôn lao thẳng vào trong động lớn, chui vào trong lục hải. Nhân tộc, ta xem ngươi có thể trốn tới đâu. Không gian để cho hắn có thể đặt chân càng lúc càng ít, nếu lại tiếp tục trì hoãn thêm nữa, sẽ chỉ khiến cho phạm vi lục hải bao phủ càng lúc càng rộng hơn, cuối cùng vẫn là bị đẩy vào trong lục hải. Nếu hậu quả trước sau đều giống nhau, không bằng trước một bước xông vào trong lục hải. Tìm thấy chân thân của Khâu Cấm Nhi, quyết một trận tử chiến với nàng. Đây chính là biện pháp thủ thắng duy nhất hiện tại. Hiếu Sơ Ôn thua rồi. Trưởng lão Đại Tế Ti của Hiếu Mang Thần Miếu thở dài một tiếng, quay sang nói với Phong Sấu Trúc bên cạnh. Ván này, Hiếu Mang Thần Miếu ta nhận thua. Trong lúc hắn nói chuyện, Hiếu Sơ Ôn đã xông vào sâu bên trong lục hải, đảo mắt tìm kiếm bốn phía. Chỉ thấy từng sợi dây leo không cùng đang xen lại với nhau thành một mạng lưới chằng chịt. Từng phiến lá cây khổng lồ không ngừng chập chờn, khiến cho nơi này giống như một phiến rừng rậm nguyên thủy dày đặc nhất vậy. Hiếu Sơ Ôn tìm kiếm một hồi, đã nhìn thấy giữa tầng tầng thanh diệp, Khâu Cấm Nhi đang ngồi trên một phiến lá thanh đằng, bình thản nhìn về phía hắn. Đã tìm được chân thân của ngươi rồi. Ngươi chỉ còn một con đường chết. Hiếu Sơ Ôn hét lớn một tiếng, sáu cái đầu nhất tề quan tưởng thần thông, liên tục phá vỡ từng gốc thanh đằng, ra sức phóng thẳng về phía thiếu nữ kia. Vô số sợi dây leo không ngừng chuyển động, hắn ra sức phóng vọt về phía trước được gần trăm trượng. Mà phiến lá thanh đằng đang nâng đỡ nàng thiếu nữ kia cũng đồng thời dịch chuyển về phía sau gần trăm trượng, Thủy Chung vẫn luôn duy trì khoảng cách với hắn không chút thay đổi. Sư huynh, ngươi thua rồi. Khâu Cấm Nhi ngồi trên phiến lá thanh đằng nhẹ giọng nói. Trong lòng Hiếu Sơ Ôn cả kinh, đột nhiên chợt thấy lục ý ngập trời nhanh chóng thối lui, từng gốc thanh đằng, từng phiến lá dây leo khổng lồ kia trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại từng đạo kiếm khí rất nhỏ. Đám thanh đằng kia đã biến thành từng đạo kiếm khí, mà đám sợi võng kia cũng là do vô số đạo kiếm khí rất nhỏ cấu thành. Lục hải xung quanh hắn đã biến thành một tầng võng kiếm vô cùng trầm trọng, vô cùng tinh vi, vô cùng phức tạp do vô số đạo kiếm khí tạo thành. Cho dù hắn có hóa thành phi trùng cũng không cách nào bay ra khỏi tầng võng kiếm này. Chủng kiếm thuật rốt cuộc đã triệt để hoàn thành. Vô số đạo kiếm khí cuộn trào, trong khoảnh khắc Hiếu Sơ Ôn đã mình đầy thương tích. Kiếm khí nơi này nhiều như vậy, dày đặc như vậy, xuất quỷ nhập thần như vậy, căn bản khiến cho hắn không thể nào tránh thoát, không thể nào chống lại. Hiếu Sơ Ôn không ngừng rống lớn, nhưng đối mặt với thần thông chủng kiếm thuật của đại tự tại kiếm khí, hắn căn bản không thể làm được cái gì. Xuy xuy xuy. Làn da của hắn nứt vỡ từng mảnh, bị vô số đạo kiếm khí cắt ngang, huyết nhục rách nát, huyết tương từ trong tứ chi không ngừng chảy xuống. Hiếu Sơ Ôn, Khâu Cấm Nhi, dừng tay a. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, tế ti áo bào trắng bên ngoài thần cảnh quát lớn. Ván này, Hiếu Mang thần tộc thất bại, kiếm môn giành được thắng lợi. Thời điểm thanh âm của hắn vang lên, vô số đạo kiếm khí đã cắt tới chỗ mi tâm của nhục thân ba đầu và nguyên thần ba đầu của Hiếu Sơ Ôn, sắp sửa xuyên thấu qua đại não của bản thể và nguyên thần của hắn. Khâu Cấm Nhi thoáng chần chừ một chút, thu hồi lại một số đạo kiếm khí. Hiếu Sơ Ôn kinh hồn chưa định. Chỉ thấy trong kiếm hải chợt xuất hiện một lỗ hổng lớn, lập tức phóng người bay lên, nhanh chóng xuyên qua kiếm hải. Rất nhanh, Khâu Cấm Nhi đã thu hồi lại toàn bộ đám kiếm khí chủng kiếm thuật, một phiến lá dây leo nâng thân thể nàng lên, từ trong thần cảnh bay ra. Bên ngoài thần cảnh, Hiếu Sơ Ôn nhìn chằm chằm về phía nàng. Chỉ thấy trên mặt nàng thiếu nữ này mang theo thần sắc vui vẻ, rời khỏi mảnh lá dây leo, đạp không mà đi. Nhưng bước chân nàng di chuyển cũng không linh hoạt như bình thường. Trong lòng Hiếu Sơ Ôn nhất thời vô cùng hối hận. Hai chân của nàng quả thật không quá linh hoạt, có lẽ là do một khí trong cơ thể quá dư thừa. Thời điểm ta giao chiến với nàng, hẳn là nên bức nàng đứng trên mặt đất, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều rồi. Một bước sai lầm, thua cả ván cờ. Hiện tại hắn hối hận cũng đã muộn. Chung Nhạc tiến lên nghênh đón Khâu Cấm Nhi, thấp giọng nói. Sư muội, ngươi vẫn là quá thiện lương rồi. Sau khi chiếm được thượng phong, ngươi hẳn là nên thống hạ sát thủ, giết chết luôn đối thủ. Nếu Hiếu Sơ Ôn chiến thắng ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Khâu Cấm Nhi nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn đã thua rồi, còn phải thống hạ sát thủ nữa sao? Tả Tương Sinh ở một bên nói. Đây là tự nhiên. Ngươi tha mạng cho hắn còn sống sót, trong tương lai, không biết hắn sẽ ăn thêm bao nhiêu nhân tộc nữa. Có thể giết chết liền giết chết. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi có chút tái nhợt. Hiển nhiên giết chết đối thủ đối với nàng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Trưởng lão Đại Tế Ti của Hiếu Mang thần miếu liếc mắt nhìn Phong Sấu Trúc, mỉm cười nói. Sấu Trúc huynh đa mưu túc trí, để cho Khâu Cấm Nhi xuất chiến, quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ sợ các ngươi đã sớm tính toán xong chuyện này rồi a. Hiếu Sơ Ôn trước giờ chỉ nghiên cứu sơ hở của Trung Sơn Thị. Ngươi đổi Trung Sơn Thị lại thành Khâu Đàn Thị. Khâu Đàn Thị lại tu luyện đại tự tại kiếm khí của lão kiếm thần, tu thành chủng kiếm thuật. Hiếu Sơ Ôn dưới tình huống bất ngờ, tự nhiên sẽ chiến bại. Khiến cho ta hiếu kỳ chính là, ván thứ ba Sấu Trúc huynh sẽ phái ra kẻ nào ra sân khấu. Ngươi còn có thể khiến cho ta cả kinh một trận nữa hay không? Khóe mắt Phong Sấu Trúc thoáng nhảy lên một cái, cắn răng nói. Sợ rằng ván này sẽ không thể khiến cho ngươi thất kinh rồi. Ánh mắt của hắn đổi tới đổi lui giữa hai người Lôi Đằng và Chung Nhạc, chần chừ bất định, không thể nào quyết đoán. Sau một lúc thật lâu, Phong Sấu Trúc rốt cuộc cũng mở miệng. Lôi Đằng. Lôi Đằng nghe hắn gọi mình, lập tức vội vàng khom người. Có đệ tử. Trong lòng Phong Sấu Trúc vẫn có chút vướng mắc, chậm rãi nói. Ván thứ ba này, sẽ do. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 177, để ta xuất chiến. Phong Sấu Trúc hít vào một hơi thật dài, đang muốn hạ quyết định, đột nhiên Chung Nhạc chợt khom người, nói. Trưởng lão, đệ tử đã tiến vào khai luân cảnh rồi. Phong Sấu Trúc gần như đã sắp sửa nói ra do Lôi Đằng xuất chiến, nghe hắn nói vậy, nhất thời ngẩn người ra, lẩm bẩm. Ngươi đã tiến vào khai luân cảnh rồi. Cái gì? Ngươi đã tiến vào khai luân cảnh rồi. Ngươi đã khai luân thành công rồi. Hắn nhất thời đứng bật dậy, khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm Chung Nhạc, vừa mừng vừa sợ hỏi. Ngươi thật sự đã khai luân thành công, đã mở ra bí cảnh nguyên thần rồi. Chung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Ngày hôm qua đệ tử đã khai luân thành công, trở thành luyện khí sĩ khai luân cảnh. Phong Sấu Trúc hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, không ngừng lẩm bẩm. Làm rất tốt. Làm rất tốt. Không ngờ ngươi lại có thể tự mình khai luân thành công. Đại Tế Ti, ván thứ ba, luyện khí sĩ khai luân cảnh kiếm môn ta xuất chiến là Chung Sơn Thị Chung Nhạc. Lôi Đằng ở một bên đang chờ đợi xuất chiến, đột nhiên nghe hắn nói như vậy, nhất thời trợn to hai mắt, gần như không thể tin vào lỗ tai của chính mình, có chút thất thần hết nhìn Phong Sấu Trúc lại tới nhìn Chung Nhạc. Đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông lại càng trong đầu ầm ầm, hồn nhiên chẳng biết tại sao Phong Sấu Trúc lại có quyết định như thế này. Điền Duyên Tông vội vàng cao giọng nói. Phong trưởng lão, Chung sư đệ chỉ vừa mới tu thành khai luân cảnh, sao có thể để cho hắn xuất chiến được? Chỉ mới mở ra một cái bí cảnh cùng với mở hết năm đại bí cảnh, chiến lực chính là khác biệt một trời một vực a. Đám người Tả Tương Sinh nhao nhao gật đầu, cũng tràn đầy nghi hoặc đối với quyết định này của Phong Sấu Trúc. Trong lòng Đại Tế Ti của Hiếu Mang Thần Miếu cũng thoáng chấn động một cái, dùng ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm Phong Sấu Trúc, thất thanh nói. Sấu Trúc huynh, ngươi còn nói sẽ không khiến cho ta cả kinh một trận, hiện tại ngươi lại khiến cho ta càng giật mình kinh hãi rồi. Chung Sơn Thị chỉ vừa mới đột phá tới khai luân cảnh, không ngờ ngươi lại phái hắn xuất chiến. Chẳng lẽ ngươi có thù oán gì với hắn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mượn tay của luyện khí sĩ tộc ta giết chết hắn sao? Phong Sấu Trúc bật cười ha hả, nửa đùa nửa thật nói. Tiểu tử này ở trong kiếm môn ta chính là kiệt ngạo bất tuân, các đường tiến hành giảng dạy, hắn cũng không chịu đi nghe giảng ngày nào. Từ lâu ta đã sớm muốn đánh hắn một trận. Lần này tới thần tộc, ta từ đầu đã căn dặn bọn họ không nên nháo chuyện, cần phải nhẫn nhịn. Nào ngờ hắn lại hết lần này tới lần khác ra tay giết chết hai vị đệ tử của thần tộc. Ta sớm đã nhịn hắn rất lâu rồi. Lần này phái hắn xuất chiến khai luân cảnh, Đại Tế Ti nhất định phải chọn cường giả mạnh một chút xuất chiến, giúp ta giáo huấn hắn một trận. Lời nói của hắn khiến cho trưởng lão Đại Tế Ti của Hiếu Mang thần tộc cùng với rất nhiều cường giả của thần nha tộc, quỷ thần tộc, sơn thần tộc đều không thể hiểu nổi. Bọn họ đều biết rõ Phong Sấu Trúc chính là đang nói đùa, nhưng nói hưu nói vượng với bộ dạng trang nghiêm như thế, đối với một lão đầu tử luôn luôn không tùy tiện nói bừa Phong Sấu Trúc này. Ngược lại chính là cực kỳ hiếm thấy. Đại Tế Ti của Hiếu Mang thần miếu thoáng chần chừ một chút, hỏi lại. Chung Sơn thì thật sự chỉ vừa mới đột phá, tiến vào khai luân cảnh. Phong Sấu Trúc gật đầu, cười híp mắt, nói. Thật sự ngày hôm qua mới tiến vào. Đại Tế Ti của Hiếu Mang thần tộc lại hỏi. Ngày hôm trước hắn thật sự vẫn là thoát thai cảnh. Không sai. Phong Sấu Trúc lại một lần nữa gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Đại Tế Ti Hiếu Mang thần miếu lại hỏi. Ngươi thật sự phái một gã luyện khí sĩ nhân tộc ngày hôm qua mới tiến vào khai luân cảnh, quyết đấu với cường giả khai luân cảnh đã mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần của Hiếu Mang thần tộc ta. Sấu Trúc huynh, đầu óc của ngươi không bị hỏng chứ? Phong Sấu Trúc cười ha hả, nói. Kính xin Đại Tế Ti giúp ta giáo huấn hắn một chút, để cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Đại Tế Ti của Hiếu Mang thần tộc thoáng chần chừ trong chốc lát. Hắn thật sự nghĩ không ra một tên luyện khí sĩ chỉ vừa mới tiến vào khai luân cảnh đến cùng là có tiền vốn gì. Cuối cùng hắn mở miệng nói. Hiếu Cẩn, nếu Sấu Trúc huynh đã muốn lấy tính mạng của Chung Sơn Thị, vậy ngươi hãy thành toàn cho hắn đi. Ván này sẽ do ngươi xuất chiến. Một nàng nữ thần tộc khom người nhận lệnh. Sau lưng nàng nhất thời hiện ra nguyên thần bàn ngao 20 trượng. từng đạo quang luân từ trong cơ thể nguyên thần của nàng hiện ra. Năm vần đại luân khẽ động, chậm rãi xoay tròn, phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, xinh đẹp lộng lẫy. Sau đó nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, sau lưng cũng hiện lên nguyên thần đại nhật kim ô 20 trượng. Chợt nghe ông một tiếng, một đạo quang luân chậm rãi xuất hiện, lan tỏa ra quang mang ngũ thải sáng ngời, chính là ngũ hành luân. Đạo quang luân nhỏ nhất của nguyên thần bàn ngao của Hiếu Cẩn là đạo nhất luân, kích thước cỡ chừng hơn một trượng. Mà vạn tượng luân chính lớn nhất, kích thước ước chừng hơn 12 trượng. Mà ngũ hành luân sau lưng nguyên thần 20 trượng của Chung Nhạc lại chỉ có kích thước cỡ một cái chén, nhìn tới mức không biết bao nhiêu cường giả của các đại thần tộc bốn phía nhịn không được, ầm ầm bật cười. Phong Sấu Trúc nhìn thấy vòng ngũ hành luân vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn này, khóe mắt lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trong lòng hối tiếc không thôi. Hóa ra tiểu tử thúi này là thuận khai năm đại bí cảnh nguyên thần, hắn đã mở ngũ hành luân trước. Nguy rồi. Không xong. Nếu hắn quả thật là thuận khai năm đại bí cảnh, căn bản không phải là đối thủ của Hiếu Cẩn, đã sớm chỉnh hợp năm đại bí cảnh nguyên thần. Thay vì chọn hắn xuất chiến, còn không bằng chọn Lôi Đằng xuất chiến. Phốc. Lại thêm một đạo thanh âm giòn tan nửa truyền tới. Sau lưng nguyên thần đại nhật kim ô của Chung Nhạc lại xuất hiện thêm một đạo vạn tượng luân hơi lớn hơn một chút. Khóe mắt Phong Sấu Trúc lại nhảy lên một cái. Không ngờ hắn lại mở ra hai đại bí cảnh ngũ hành và vạn tượng. Tiểu tử này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ là đã mở ra bí cảnh vạn tượng cũng không đủ. Ngũ hành luân và vạn tượng luân của hắn quá nhỏ rồi, kết hợp cùng một chỗ cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Sau lưng nguyên thần đại nhật kim ô, đạo thần tài luân xuất hiện, sau đó lại là âm dương luân nhỏ chỉ có chừng một cái tách trà hiện lên, tiếp theo là đạo nhất luân nhỏ hơn nữa xuất hiện. Vần đạo nhất luân này nhỏ tới mức chỉ cỡ một cái chén rượu, khiến cho người ta nhìn tới mức dở khóc dở cười. Cái mà Hiếu Cẩn mở ra là luân, còn thứ mà hắn mở ra lại là chén, hai cái chênh lệch thật sự là quá lớn, không khỏi khiến cho người ta không biết là nên khóc hay nên cười. Mà trên tòa thành nhỏ phiêu phù trên không trung Hiếu Mang thần miếu, từng vị trưởng lão tế ti nhao nhao đứng dậy, khí tức không ngừng rung động, ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm về phía Chung Nhạc. Những luyện khí sĩ khác đều chê cười năm vần luân của Chung Nhạc nhỏ tới mức đáng thương, nhưng những trưởng lão tế ti này lại cảm thấy cực kỳ chấn động. Trong vòng một ngày, một hơi mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần. Đây là công pháp gì, là nội tình gì? Một hơi mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần, chưa từng nghe nói qua a. Mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần, nhất định là phải tuần tự mà tiến, bước từng bước một. Trước mở ra bí cảnh ngũ hành, dùng bí cảnh ngũ hành thay thế lục phủ ngũ tạng, tích xúc đầy đủ lực lượng, sau đó mới mở ra bí cảnh vạn tượng. Dùng bí cảnh vạn tượng thay thế tứ chi bách hài, sau đó mới mở ra bí cảnh thần tài. Dùng bí cảnh thần tài thay thế cổ họng, trái tim, rốn, đối ứng với thiên, địa, sinh mệnh. Sau đó mới mở ra bí cảnh âm dương. Đối ứng với cặp mắt. Cuối cùng mới có thể mở ra bí cảnh đạo nhất. Trình tự tu luyện này cần phải từng bước một tích lũy, bước từng bước một. Một hơi mở ra năm đại bí cảnh, căn bản là chuyện tình không có khả năng làm được, chỉ tồn tại trên lý luận mà thôi. Trên lý thuyết, một luyện khí sĩ có được nội tình khó có thể tưởng tượng, ngược lại cũng có thể nhất cử mở ra năm đại bí cảnh, tu thành năm luân. Bất quá đó chỉ là lý luận, nhưng không ngờ Chung Nhạc vậy mà lại làm được. Chỉ là hình chiếu năm vần luân do năm đại bí cảnh của Chung Nhạc chiếu rọi ra nhỏ như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như hắn tích lũy đủ nội tình đến trình độ có thể mở ra năm đại bí cảnh. Đây mới là địa phương cổ quái nhất. Cho dù là Phong Sấu Trúc, lúc này cũng là nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Năm vần luân đều đã mở hết. Chung Nhạc vậy mà đã làm được năm vần luân đều đã mở hết. Hắn rốt cuộc là nghịch khai năm luân hay là thuận khai năm luân đây? Nếu là thuận khai, không có khả năng có nội tình như vậy, một hơi nhất cử mở hết. Nếu là nghịch khai, như vậy thì càng cổ quái rồi. Hắn làm sao mở được? Hơn nữa còn có thể một hơi mở ra cả năm cái. Ngay cả Phong Sấu Trúc cũng bị chấn kinh tới mức không nói nên lời. Ván thứ ba, địa hình thần miếu. Mời hai vị tiến vào thần cảnh. Các ngươi có thời gian một khắc đồng hồ để làm quen địa hình. Sau một lúc lâu, cả tế ti áo bào trắng kia mới tỉnh ngộ lại, mở miệng nói. Địa hình trong thần cảnh nhất thời phát sinh biến hóa. Từng ngọn núi lớn ầm ầm đổ nát, địa thế biến đổi, thay vào đó là từng tòa thần miếu từ dưới đất đột ngột chui lên. Khí thế những tòa thần miếu này mênh mông rộng rãi, trên thần miếu không ngờ cũng có các loại văn lộ đồ đằng dày đặc. Hình thái những tòa thần miếu này cũng không phải là hiếu mang thần miếu, mà đám văn lộ đồ đằng xuất hiện trên đó cũng khác biệt một trời một vực so với văn lộ đồ đằng của hiếu mang thần tộc, mà là điêu khắc từng cái bàn tay, trong lòng mỗi một bàn tay đều có một con mắt. Sơn thần miếu. Thần miếu của Sơn thần tộc đã được thần cảnh phục chế ra. Phong Sấu Trúc cùng với đại tế ti của hiếu mang thần miếu định ra năm trận tỷ thí này, địa hình của mỗi một trận tỷ thí đều trải qua thảo luận cực kỳ chi tiết, tranh đấu gay gắt. Địa hình của mỗi một trận tỷ thí đều phải lựa chọn thế nào để cho bất kỳ bên nào cũng không quen thuộc địa hình. Vốn dĩ đại tế ti hiếu mang thần miếu muốn ở trận tỷ thí thứ ba sử dụng địa hình hiếu mang thần miếu, cứ như vậy, đối với hiếu cẩn sẽ có được ưu thế cực lớn. Hiển nhiên là Phong Sấu Trúc đã trực tiếp bác bỏ. Sau khi trải qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định dùng địa hình thần miếu của Sơn thần tộc. Mỗi một trận chiến đấu, nhìn như rất đơn giản. Chỉ cần hai gã luyện khí sĩ lên đài chém giết sống chết với nhau, nhưng thật ra sau đài đều có sự đấu sức kịch liệt giữa kiếm môn và hiếu mang thần tộc. Hiếu Cẩn và Chung Nhạc một trước một sau bay vào thần cảnh. Hiếu Cẩn cũng không lập tức động thân quan sát địa hình, mà là đứng trên đỉnh chóp một tòa thần miếu thật cao, ánh mắt chớp động, nhìn về phía Chung Nhạc, nhẹ giọng hỏi. Ngươi sau khi tới địa bàn của thần tộc ta, đã giết chết hai đệ tử thần tộc ta. Chung Nhạc cũng đáp xuống đỉnh chóp một tòa thần miếu bên cạnh. Lạnh nhạt nói. Không sai. Sau lưng Hiếu Cẩn, nguyên thần bà ngao khổng lồ phiêu phù, mở to ba cặp mắt hung ác, chất cao nhìn chằm chằm Chung Nhạc, lộ ra thần sắc vui vẻ. Ta vốn dĩ cho rằng đối thủ của ta sẽ là Lôi Đằng. Tên Lôi Đằng kia căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta vừa xuất thủ liền có thể giết chết hắn. Không. Là ăn tươi hắn. Nàng liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Hình tượng hiện tại của nữ tử này là ba cái mặt người, mỗi một khuôn mặt cũng đều cực kỳ tinh xảo, đặt bên trong nhân tộc cũng là mỹ nữ khó gặp một lần. Một khuôn mặt trong đó khẽ mỉm cười, nói. Thế nhưng, nếu là như vậy, trong lòng ta vẫn còn có chút tiếc nuối. Đó chính là ta không thể chính tay giết chết ngươi. Trong lãnh địa của thần tộc ta, giết tộc nhân của thần tộc ta, ngươi chính là kẻ đầu tiên. Không giết chết ngươi. Chẳng phải là đã đánh mất uy phong của thần tộc ta rồi sao? Cũng may, nằm ngoài dự liệu của ta, ngươi vậy mà đã đột phá tới khai luân cảnh, hơn nữa còn bị phái xuất chiến. Cái này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, không phải sao? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Đúng vậy. Một khuôn mặt khác của Hiếu Cẩn chợt xoay chuyển tới, ngọt ngào cười nói. Bất quá, như vậy cũng khiến cho ta vô cùng mừng rỡ. Ta sẽ ăn tươi ngươi. Ngay trước mặt các tộc nhân của ngươi, từng miếng ăn tươi ngươi. Chung Nhạc khẽ cười nhạt, thản nhiên nói. Ta sẽ đánh chết ngươi. Tươi sống đánh chết ngươi. Ta muốn ăn tươi ngươi lúc ngươi vẫn còn sống. Hiếu Cẩn liếm liếm đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt thứ ba nhìn về phía hắn, cười tủm tỉm nói. Mặc dù ngươi đã tiến vào khai luân cảnh, nhưng bí cảnh của ngươi quá yếu. Giết ngươi so với giết Lôi Đằng còn dễ dàng hơn, còn đơn giản hơn rất nhiều. Ngươi có thể thử xem một chút. Chung Nhạc chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Ngươi không phải hiếu mang thần tộc đầu tiên mà ta giết, cũng sẽ không phải là kẻ cuối cùng. Sau này còn có thể có càng nhiều hiếu mang thần tộc nữa chết trong tay ta. Ta vẫn chưa đánh các ngươi đủ đau, bất quá ta sẽ tiếp tục cố gắng, khiến cho các ngươi đau đớn, khiến cho các ngươi kêu rên. Bên ngoài thần cảnh, cả tế ti áo bào trắng kia trầm giọng nói. Hai vị. Một khắc đồng hồ sắp hết rồi, thời gian đã không còn nhiều. Các ngươi không dự định sẽ tìm hiểu địa hình sao? Giết hắn cần gì phải xem địa hình? Hiếu Cẩn cười khanh khách nói, cái đuôi lông lá rậm rạp sau lưng dựng thẳng lên, nhẹ nhàng lay động, lộ ra cực kỳ yêu dị. Nàng không xem, ta xem. Chung Nhạc đột nhiên cười lớn một tiếng, thân hình trầm xuống, một chữ nhẹ nhàng ấn lên trên một tòa thần miếu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 178, lật ngược tình thế. Tòa thần miếu này nhẹ nhàng chấn động một cái, trên mặt tường lưu lại một đạo chưởng ấn. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh. Kiến trúc thật kiên cố. Không hổ là miếu điện của Sơn thần tộc. Đám văn lộ đồ đằng chạm khắc trên mặt tường có tác dụng gia cố tường thể, độ cứng so với hồn binh bình thường còn cứng cỏi hơn rất nhiều. Một chưởng này của hắn mặc dù không phải là dốc hết toàn lực, nhưng cũng đã không tầm thường. Hồn binh bình thường làm sao có thể thừa nhận một kích này của hắn? Chỉ cần bị hắn nhẹ nhàng vỗ một cái đã sớm tan nát rồi. Nếu là miếu điện chưa từng trải qua văn lộ đồ đằng gia cố, một chưởng này của Chung Nhạc chỉ sợ đã có thể vỗ sập cả tòa miếu điện rồi. Mà trên vách tường tòa miếu điện này chỉ lưu lại một đạo chưởng ấn, điều này nói rõ các miếu điện trong thần cảnh này mặc dù là do bí cảnh vạn tượng mô phỏng tạo thành, nhưng văn lộ đồ đằng lạc ấn trên miếu điện đều là văn lộ đồ đằng sơn thần tộc chân chính, có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Nguyên hình của sơn thần tộc chính là thạch nhân bốn tay, trên phương diện phòng ngự cũng có chỗ hơn người. Miếu điện của bọn họ phòng thủ kiên cố, có thể xưng là pháo đài đệ nhất thiên hạ. Sơn thần miếu do bí cảnh vạn tượng này phỏng chế ra tự nhiên không thể vững chắc như sơn thần miếu chân chính, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Chung Nhạc không ngừng chạy loạn khắp nơi, vươn tay bốc lấy đá núi, kiểm tra độ cứng của nham thạch, tinh thần lực tiến nhập vào trong bùn đất, cảm ứng độ cứng của bùn đất phía dưới. Sau đó hắn lại bay lên không trung, cảm ứng hướng gió, cuối cùng thân hình hắn lóe lên, lại đáp xuống trên đỉnh chóp một tòa thần miếu trong đó. Hiếu Cẩn nhìn hắn vòng tới vòng lui, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, cũng có lòng muốn đi xuống kiểm tra địa hình địa thế, lại không bỏ xuống được mặt mũi. Trong lúc nàng còn đang chần chờ, chợt nghe bên ngoài truyền tới thanh âm của Tế Ti áo bào trắng. Đã tới giờ. Quyết đấu bắt đầu. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn, Chung Nhạc và Hiếu Cẩn đã va chạm mạnh với nhau. Hai bàn tay của hai người không ngừng va chạm với nhau, trong thần cảnh nhất thời nhất lên một trận phong bạo khủng bố. Bất đồng với chiến đấu giữa Khâu Cấm Nhi và Hiếu Sơ Ôn, lần này Chung Nhạc đánh một trận với Hiếu Cẩn, vừa mới bắt đầu đã cực kỳ sôi động. Hai đạo thân hình không ngừng va chạm lẫn nhau, lực lượng chất chứa trong nhục thể liên tục ầm ầm bạo phát. Không khí không ngừng chấn động, bị lực lượng của hai người ép tới mức độ dày không đều, khiến cho những người bên ngoài thần cảnh nhìn về phía thân ảnh của hai người cũng có chút vặn vẹo không rõ ràng. Cùng lúc đó, nguyên thần Chung Nhạc thôi động kiếm thất thức, bảy đạo tơ kiếm từ dưới bay lên, cuốn thẳng về phía Hiếu Cẩn, ý đồ thu nàng vào bên trong kiếm trận giảo sát. Mà nguyên thần Hiếu Cẩn lập tức thôi động ngũ hành luân trấn áp xuống, trấn trụ ngũ hành kiếm khí trong đó, khiến cho kiếm thất thức nhất thời bị phá. Nữ tử thông minh. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động. Lúc hắn vừa mới tới Hiếu Mang thần miếu, đã từng sử dụng kiếm thất thức giết chết một gã Hiếu Mang thần tộc. Không nghĩ tới nữ tử Hiếu Cẩn này lại dễ dàng nhìn ra sơ hở của kiếm thất thức của hắn như vậy, dùng ngũ hành luân áp chế ngũ hành kiếm khí, phá vỡ tòa kiếm trận này. Một tên tiểu bối không biết vì sao mở ra năm đại bí cảnh, mở ra bí cảnh nhỏ như vậy, cũng xứng giao chiến với ta. Vạn tượng luân, lực lượng vạn tượng. Hiếu Cẩn hừ lạnh một tiếng. Vạn tượng luân ở sau lưng chậm rãi chuyển động. Nhất thời, từ trong nguyên thần, một cổ lực lượng vô cùng cường đại tuôn trào ra, tiến nhập vào trong nhục thể. Vóc người của nàng so với những Hiếu Mang thần tộc khác vốn dĩ nhỏ gầy hơn một chút, nhưng cổ lực lượng này vừa dung nhập, nhất thời khiến cho thân thể của nàng liên tiếp bành trướng lên, từng khối cơ nhục nhô lên. Trên khuôn mặt, cơ nhục không ngừng sinh trưởng ra, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp trở nên dữ tợn hung ác. Tứ chi của nàng trở nên vừa thô vừa to. Lồng ngực tự hồ như được thổi phồng lên vậy, từng khối cơ nhục toàn thân giống như những quả cầu thịt lớn chừng nắm tay, ở dưới lớp da thịt không ngừng chạy loạn. Xoạt xoạt xoạt. Quần áo trên người nàng xoạt xoạt nổ tung, trước ngực là 8 cái nhũ, sắp thành 4 hàng từ trên xuống dưới. Bố ngực vốn dĩ căng tròn cực kỳ mê người, lúc này đã bị cơ nhục chen lấn tới mức không thấy hình bóng. Hiếu Cẩn lúc này làm gì còn bộ dáng ôn nhu như lúc ban đầu. Cho dù là nam nhân cơ bắp cường tráng nhất, cơ nhục cũng không hùng tráng được như nàng hiện tại. Hiếu Cẩn mạnh mẽ oanh tới một quyền, Chung Nhạc giơ tay lên đón đỡ, thân thể bị chấn cho giống như sao băng vậy, bắn thẳng về phía sau, ầm ầm một tiếng, đánh thẳng lên trên vách một tòa thần miếu. Vách tường tòa thần miếu kia chấn động, bị đập tới nứt nẻ. Hiếu Cẩn phóng người nhảy lên, ầm ầm hạ xuống đất, mặt đất nhất thời lõm xuống hai cái vết chân sâu hoắm, bốn phía hai cái vết chân đầy vết tích rạn nứt giống như mạng nhện vậy. Nhân tộc, ngươi luôn cho rằng thân thể chính mình mạnh mẽ kinh người, nhưng ngươi biết không? Thân thể thần tộc ta mới là thân thể kiêu ngạo nhất, cường đại nhất. Ba cái đầu của Hiếu Cẩn gầm lên, ba đạo thanh âm nữ tử trọng điệp lại với nhau, cực kỳ quỷ dị. Bên ngoài thân thể nàng lại có từng mảnh lân phiến màu đen từ dưới làn da chui ra, lóe sáng giống như hắc kim vậy, phủ kín toàn thân. Nàng giẫm mạnh hai chân, phóng nhanh về phía Chung Nhạc đang bị khảm nạm trên mặt tường thần miếu kia. Ở trước mặt ta, thân thể ngươi chỉ là trò cười mà thôi. Nàng vỗ mạnh xuống một chưởng, Chung Nhạc giơ cánh tay lên ngăn cản. Lại thêm một tiếng ầm vang thật lớn, vách tường thần miếu lại bị chấn cho vỡ ra một cái động lớn hình người, toàn thân Chung Nhạc bị một chưởng của nàng đập luôn vào trong thần miếu. Nhục thể thật mạnh mẽ. Bên ngoài thần cảnh, đám luyện khí sĩ khai luân cảnh bọn Lôi Đằng không khỏi sắc mặt kịch biến. Nhục thể của Hiếu Cẩn thật sự quá cường đại rồi, sau khi vận dụng bí cảnh vạn tượng, nhục thể của nàng đã đạt tới trình độ có thể xưng là biến thái. Chung Nhạc tuyệt đối là luyện khí sĩ dùng nhục thể tăng trưởng, nhưng ở trước mặt nàng vậy mà không có một chút cơ hội hoàn thủ nào. Âm Dương Luân. Hiếu Cẩn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng như sấm. Chỉ thấy Âm Dương Luân sau lưng nguyên thần chậm rãi chuyển động, ông một tiếng, một đạo lạc ấn đã xuất hiện trong lòng bàn tay và trên mu bàn tay của nàng. Ngươi biết cái gì là âm dương không? Hiếu Cẩn cười lạnh, dứt thẳng vào trong cái động lớn hình người, chưởng ấn hai tay trở nên cực kỳ cổ quái. Trong lòng bàn tay nàng hiện lên ấn ký một vầng mặt trời, chỗ mu bàn tay lại hiện lên ấn ký một vầng mặt trăng. Ta úp tay là sinh, ngửa tay là tử, sinh tử do tâm. Trong lúc ta trở tay, đây chính là diệu dụng của âm dương luân. Âm dương ấn. Bên trong tòa thần miếu kia truyền tới một tiếng ầm vang thật lớn, sau đó vách tường ầm ầm đổ sụp, Chung Nhạc bị đánh văng ngược về phía sau. Thân thể hắn liên tục đụng sập mấy bức tường thần miếu, cuối cùng mới dừng lại được. Bên ngoài thần cảnh, từng tràng kinh hô vang lên. Sắc mặt đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông cực kỳ ngưng trọng, Khâu Cấm Nhi cũng khẽ biến sắc. Khuôn mặt già nua của Phong Sấu Trúc cũng có chút âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ. Nghịch khai bí cảnh đạo nhất, cho dù có khai mở toàn bộ năm luân đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của đám cao thủ khai luân cảnh thần tộc sao? Ngươi muốn biết uy lực của bí cảnh đạo nhất không? Hiếu Cẩn bật cười ha hả, đột nhiên phóng người nhảy lên. Năm vần luân sau lưng nguyên thần vù vù chuyển động. Từng đạo thanh âm giống như cương thiết vang lên, thanh thúy réo rắc. Toàn thân Hiếu Cẩn phiêu phù giữa không trung, giơ cao cánh tay, hung hăng ấn mạnh xuống địa phương Chung Nhạc vừa rơi xuống. Trong lòng bàn tay của nàng mơ hồ xuất hiện hư ảnh năm đạo quang luân. Năm đạo quang luân lớn lớn nhỏ nhỏ gắn liền với nhau, trọng điệp với nhau. Nàng rõ ràng là mượn dùng lực lượng của đạo nhất luân, chỉnh hợp quy nhất lực lượng của năm đại bí cảnh. Đạo chưởng ấn này còn chưa hạ xuống, tòa thần miếu phía dưới đã bắt đầu chấn động. Dù sao đây cũng không phải là thần miếu sơn thần tộc chân chính, mà chỉ là mượn lực lượng của bí cảnh vạn tượng của thần linh biến thành, xa xa không kiên cố bằng thần miếu của sơn thần tộc chân chính. Nhưng dù vậy, lực lượng một chưởng này của Hiếu Cẩn cũng cực kỳ khủng bố, uy lực viễn siêu cùng thế hệ. Khiến cho sắc mặt đám cường giả khai luân cảnh bọn Lôi Đằng đồng dạng đã mở ra năm đại bí cảnh cũng đều kịch biến, hô lớn không xong. Ầm ầm. Một ấn này của nàng oanh xuống, miếu điện ầm ầm sụp đổ, đại địa kịch liệt trầm xuống, đột nhiên lõm xuống một cái hố to, đường kính hơn 10 trượng, sâu tới hơn 1 trượng. Nhưng đây chỉ là uy lực đợt thứ nhất. Ngay sau đó, uy lực đợt thứ hai liền bạo phát, lại một tiếng ầm vang thật lớn. Đại địa một lần nữa trầm xuống, lại lõm xuống thêm 1 trượng, đường kính miệng hố lại mở rộng tới 18 trượng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Liên tục 5 tiếng nổ vang lên, cái hố một lần khuếch trương lại khuếch trương, một lần lõm xuống lại lõm xuống. Cuối cùng miệng hố mở rộng ra tới đường kính 26, 27 trượng, sâu tới hơn 4 trượng. Có thể thấy được lực lượng năm đại bí cảnh nguyên thần chất chứa trong một ấn này của nàng rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Mặt đất không có nửa mảnh đá vụn bay lên, cũng không có bất kỳ một tia bụi mù nào cả. Toàn bộ đều bị lực lượng một ấn này của nàng ép sát gắt gao trên mặt đất, không thể nào bay lên nổi. Chỉ là một đám nhân tộc ti tiện, lại dám tranh đấu với thần tộc. Không biết tự lượng sức mình. Hiếu Cẩn cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, cất bước tiến về phía đáy hố, lạnh nhạt nói. Trận chiến này đã kết thúc rồi. Đã tới thời khắc ăn thịt người. Nhục thân ngươi không tệ, bị ta đánh tới như vậy cũng không có bị đánh chết, ăn vào hẳn là rất có khẩu vị. Nàng vươn tay chụp về phía Chung Nhạc dưới đáy hố. Bàn tay vừa mới bắt lấy cần cổ của Chung Nhạc, đột nhiên một bàn tay đã chế trụ cổ tay của nàng. Trong lòng Hiếu Cẩn cả kinh, nhất thời chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khủng bố truyền tới, phốc một tiếng, thân thể bị nhấc lên, đánh văng thẳng ra ngoài. Thình thịch. Thân thể của nàng va vào trên một cây cột của một tòa cung điện, mạnh mẽ đụng gãy cây cột thô to mấy người mới có thể ôm hết kia. Ngay sau đó đã thấy một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp xông tới, giơ tay lên, ấn mạnh một chưởng lên trên ngực nàng. lồng ngực Hiếu Cẩn lõm xuống, bị bàn tay của Chung Nhạc đè mạnh lên trên ngực, hung hăng đẩy về phía sau. Bành bành bành. Từng cây thạch trụ chống đỡ cung điện bị mạnh mẽ đụng gãy, đại điện lắc lắc lư lư, ầm ầm đổ nát, tràn diện vô cùng kinh người. Tay phải Chung Nhạc vẫn như cũ đè lên lồng ngực Hiếu Cẩn, hai chân phóng như điên, tốc độ phá vỡ bức tường âm thanh, đẩy thân thể Hiếu Cẩn đụng thẳng vào từng tòa thần miếu, từng tòa thần điện. Cánh tay trái của hắn vươn ra, hung hăng chụp lấy cái đầu trung tâm của Hiếu Cẩn. Hiếu Cẩn sư tỷ, ta vừa mới tiến vào khai luân cảnh, quả thật không biết cách vận dụng lực lượng khai luân cảnh. Đa tạ chỉ điểm của ngươi. Ngũ hành luân, mở. Vạn tượng luân, mở. Thần tài luân, mở. Âm dương luân, mở. Đạo nhất luân, mở. Năm ngón tay trái của hắn rung động, ngũ hành luân ông một cái đã hiện lên trong lòng bàn tay. Ngay sau đó là vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân, đạo nhất luân. Cuối cùng năm luân hợp nhất, một chưởng đánh thẳng xuống cái đầu trung tâm của Hiếu Cẩn. Ba một tiếng giòn vang, cái đầu này của nàng đã bị một chưởng của hắn đập vào trong lồng ngực nhất thời nhô lên một cái túi lớn. Ầm ầm. Thân thể Hiếu Cẩn bay thẳng xuống dưới, liên tục đụng vỡ hai tòa đại điện, bụi bặm không ngừng lan tỏa, bị chôn vùi dưới một bức tường sụp đổ. Màn tràn diện này khiến cho rất nhiều tế ti và luyện khí sĩ bên ngoài thần cảnh nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Công thủ biến hóa quá nhanh. Trước một khắc, Chung Nhạc vẫn còn bị Hiếu Cẩn mạnh mẽ hành hung. Mà khoảnh khắc này, kẻ bị hành hung lại chính là Hiếu Cẩn. Ai có thể nghĩ tới loại tình huống này? Có chút không bình thường a. Trưởng lão đại tế ti của Sơn Thần tộc nghiêng người về phía tế ti bên cạnh, nói. Theo lý mà nói, Chung Sơn Thị vừa mới mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần, tu vi thực lực không có khả năng quá mạnh, khẳng định không bằng vị cường giả khai luân cảnh chính thống Hiếu Cẩn này. Mà hiện tại Hiếu Cẩn lại bị hắn áp ngược một bậc. Tình huống như vậy, tựa hồ năm đại bí cảnh của hắn cũng không hề yếu hơn Hiếu Cẩn, trong này có chút vấn đề. Mấy vị tế ti bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu. So với Hiếu Cẩn, năm đại bí cảnh nguyên thần của Chung Nhạc nhỏ tới mức đáng thương, gần như có thể không đáng kể. Nhưng cổ quái chính là, uy lực mà năm đại bí cảnh nguyên thần của Chung Nhạc chất chứa lại chênh lệch không bao nhiêu so với Hiếu Cẩn. Ánh mắt bọn họ cay độc, các luyện khí sĩ còn lại chỉ có thể nhìn ra Chung Nhạc trong lúc bất chợt chuyển bại thành thắng, chiếm được thượng phong, mà bọn họ lại nhìn thấy càng nhiều hơn một chút. Ta biết rồi. Là nghịch khai năm luân. Đại tế ti của quỷ thần tộc đột nhiên nói. Vạn năm trước, đã từng có nhân tộc nghịch khai năm luân, nhất cử tu thành thần, dẫn theo một đám nô lệ nhân tộc giết ra Tây Hoang, chém giết ma thần Thiên Tượng Lão Mẫu đang chiếm giữ tại Đại Hoang, sáng lập ra kiếm môn. Nhân tộc này, chính là môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn, nô lệ của Tây Hoang ta năm xưa. Tên Chung Sơn Thị này, cũng đồng dạng với môn chủ đời thứ nhất kiếm môn, đều là đã nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Sau khi nghịch khai, đã đạt được lực lượng siêu phàm thoát tục, cho nên mới có thể áp ngược Hiếu Cẩn một bậc. Trong lòng mấy vị đại tế ti còn lại khẽ động. Quỷ thần tộc cực kỳ cổ lão, trong thần miếu cất giấu không biết bao nhiêu cổ tịch, đối với những đại sự phát sinh trên đại lục và hải dương, thậm chí cả hải ngoại đều có ghi chép. Năm xưa, môn chủ đời thứ nhất kiếm môn giết ra Tây Hoang, cũng được tính là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Một vị tế ti lẩm bẩm. Nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Thật sự có luyện khí sĩ có thể làm được chuyện này sao? Hơn nữa còn là một tên nhân tộc. Tên tiểu quỷ nhân tộc này, không thể lưu a. Trong lòng các vị tế ti, đại tế ti lặng yên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 179, nàng là con gái của ai? Kiếm thất thức không làm gì được ngươi, vậy thì thêm hai đạo nữa, kiếm cửu thức. Trong thần cảnh, Chung Nhạc cất bước xông thẳng về phía Hiếu Cẩn. Thời điểm hắn phóng tới, đồng thời vươn tay chỉ một cái. Từng đạo tơ kiếm mỏng như sợi tóc ở trên không trung vũ động, soạt soạt chui vào trong đám bụi mù lan tỏa kia. Có tổng cộng tới 9 đạo kiếm khí, cấu thành kiếm cửu thức trong kiếm kén lục thập tứ thức, bao phủ lấy Hiếu Cẩn trong đám bụi mù. Trong đó có thêm 2 đạo kiếm khí, chính là âm dương nhị khí của hắn, đã được hắn luyện thành kiếm khí. Vừa rồi hắn chưa biết cách vận dụng lực lượng của năm đại bí cảnh, bởi vậy mới bị Hiếu Cẩn một đường hành hung, không có sức đánh trả. Mà hiện tại, hắn đã từ trên người Hiếu Cẩn lĩnh ngộ ra biện pháp điều động lực lượng năm đại bí cảnh, bởi vậy lập tức áp ngược Hiếu Cẩn. Không chỉ như vậy, hắn còn có những lĩnh ngộ và tâm đắc đối với từng cái bí cảnh khai luân cảnh của thành chủ thánh thành yêu tộc sư bất dịch. Tâm đắc của một đời cự bá yêu tộc trân quý tới mức nào, thâm ảo tới mức nào. Tâm đắc của sư bất dịch đủ để khiến cho hắn dùng tu vi khá thấp, phát huy ra uy lực rất cao. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất để cho hắn áp ngược Hiếu Cẩn. Kiếm cử thức vừa mới hình thành, đã thấy vô số đá vụn tung bay. Bức tường cự thạch và đá xanh kia liền bị cắt thành bột mịn, mơ hồ có huyết quang lóe lên. Cả hai cái đầu của Hiếu Cẩn không ngừng rống giận, đại địa ầm ầm chấn động. Nữ tử kia vậy mà đâm xuyên mặt đất, chui vào trong lòng đất để tránh né kiếm cử thức. Chính đạo kiếm khí chui vào lòng đất đuổi theo, vẫn là kiếm trận kiếm cử thức. Nhưng dù sao dưới lòng đất vẫn là dưới lòng đất, kiếm trận vận chuyển không còn linh hoạt như trên mặt đất, không thể thành công vây khốn Hiếu Cẩn. Đúng lúc này, Chung Nhạc Phi thân bay tới, sau lưng chợt hiện ra kim ô song dịch. Từng đạo kiếm vũ kim sắc phốc phốc chém thẳng xuống mặt đất trước mặt, giống như hai cái bánh răng phủ đầy mũi kiếm thật lớn, phát ra kim quang huyễn lệ, cắt cho đại địa không ngừng mở ra, chém thẳng về phía Hiếu Cẩn đang xuyên toa dưới lòng đất. Mà đất đá bị kiếm khí chém văng ra kia lại bị hỏa lực chất chứa trong kim ô dịch thiêu đốt đến đỏ bừng, cơ hồ có dấu hiệu hòa tan ra. Chung Nhạc cất bước phóng như điên về phía trước, cặp cánh hóa thành hai cái bánh răng kim sắc thật lớn không ngừng chém xuống, một đường gặp thần miếu cắt đôi thần miếu, gặp thần điện cắt đôi thần điện. Những nơi hắn đi qua, nhà ngã cửa nghiêng. Mà lúc này, Hiếu Cẩn nhanh chóng xuyên toa dưới lòng đất, phía sau chính là kiếm trận kiếm cửu thức truy sát theo. Bên trên chính là từng đạo kiếm vũ chém thẳng xuống, bức cho nàng không thể dừng lại, chỉ có thể không ngừng đào thẳng về phía trước. Cuối cùng, đại địa phá vỡ, Hiểu Cẩn mạnh mẽ chống đỡ đám kiếm vũ kim sắc, bay thẳng lên không trung. Nàng dùng nhục thể cường hãn của chính mình chống đỡ đám kiếm vũ, nhất quyết muốn xông lên khỏi mặt đất. Thân thể nàng bị từng đạo kiếm vũ kim sắc cắt cho toàn thân là máu, mà dưới chân nàng chính là kiếm trận kiếm cửu thức, đuổi sát phía sau, đồng thời phá đất chui lên. Toàn thân nàng mình đầy thương tích, bị đám kiếm vũ kim sắc và kiếm cửu thức cắt đứt làn da, lưu lại từng đạo vết thương. Cũng may nhục thể nàng cực kỳ cường đại, năm đại bí cảnh nguyên thần đồng thời mở ra, ngũ hành luân luyện hóa, âm dương luân phòng ngự, thần tài luân bổ sung khí huyết, trị liệu thương thế, không để cho đám kiếm khí này uy hiếp tới tính mạng của chính mình. Khiếu Nguyệt thần công. Khiếu Nguyệt hống. Sau lưng Hiếu Cẩn, ba cái đầu ngao của nguyên thần bà ngao đột nhiên mở miệng rống lớn. Ba vầng trăng sáng từ trong ba cái miệng lớn của nguyên thần bà ngao bay ra, oanh kích về phía Chung Nhạc. Một cái đầu ngao trong đó hướng Nguyệt hống lớn, vầng trăng đánh vào trong đám kiếm vũ. Vô số đạo kiếm vũ ầm ầm nổ tung. Cái đầu ngao thứ hai hướng Nguyệt hống lớn, kiếm cửu thức nhất thời hỗn loạn. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh, bàn tay thoáng giơ lên. Đúng lúc này, cái đầu ngao thứ ba hướng Nguyệt hống lớn, khí tức Chung Nhạc đại chấn, bị ép cho không ngừng thối lui về phía sau. Mà những nơi tiếng thét kia đi qua, gạch đá trên mặt đất tung bay tán loạn, bị chấn thành bột mịn, cày ra một cái hố to sâu tới mấy trượng. Ba rống qua đi, Chung Nhạc bị đánh lui về phía sau mấy trăm trượng. Tiếng thét trải qua thần điện, đỉnh chóp thần điện bị đánh bay, đại điện bị cắt ra làm đôi. Tiếng thét trải qua thần miếu cũng bị cắt thành hai nửa. Hai tay Chung Nhạc bị oanh kích tới mức bốc khói, làn da toàn thân sưng phù lên, huyết nhục mơ hồ. Nguyên thần chiến đấu của Hiếu Mang thần tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Bên ngoài thần cảnh, từng gã luyện khí sĩ các tộc nhao nhao thở dài nói. Hiếu Cẩn đứng giữa không trung, vươn tay chụp về phía trong lồng ngực chính mình, từ trong lồng ngực răng rắc một tiếng, kéo cái đầu của mình ra. Hai tay nàng ôm lấy cái đầu máu chảy đầm đìa này xoay xoay mấy cái, nối lại đoạn xương cổ đã đứt gãy. Mà lúc này Chung Nhạc cũng đã đứng vững lại thân hình. Hai người một lần nữa cách không nhìn nhau. Trong lòng không còn bất luận ý niệm xem thường đối phương nào nữa. Kỳ phùng địch thủ. Đây là ý nghĩ hiện tại trong lòng cả hai người bọn họ. Bất quá, thương thế của Hiếu Cẩn vẫn là nặng hơn một chút. Lúc trước khi chiến đấu, Chung Nhạc đã từng tra xét địa hình, nghiên cứu qua độ cứng vách tường của thần miếu và độ cứng của bùn đất. Lúc hắn bị hai chiêu công kích của Hiếu Cẩn đánh vào trong thần miếu, độ cứng của vách tường đã nằm trong kế hoạch của hắn, bởi vậy bị thương cũng không nặng lắm. Mà Hiếu Cẩn thì không có nghiên cứu, vừa rồi chui xuống lòng đất, nàng đã ăn phải một chút thiệt thòi. Từng đạo kiếm khí của Chung Nhạc đâm xuống, gần như đã đóng đinh nàng dưới lòng đất. Dưới tình huống kỳ phùng địch thủ, kẻ nào tâm tư càng kín đáo hơn, thương thế nhẹ hơn, kẻ đó sẽ chiếm thượng phong. Đáng tiếc! ta không thể vận dụng yêu thần Minh Vương Quyết và lão nhận, bằng không sẽ bại lộ chuyện ta cũng chính là Long Nhạc. Ta cũng không thể bại lộ Nguyệt Linh, bằng không sẽ bị người biết rõ chính là ta đã giết chết Hiếu Sơ Tình. Cặp mắt Chung Nhạc khẽ nheo lại. Về phần Nguyên Thần Đại Nhật Kim Ô, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện sử dụng. Trong kiếm môn sớm đã có người hoài nghi hắn là Nhật Diệu Linh Thể, đạt được Kim Ô Chi Linh. Chuyện này khẳng định không thể gạt được tai mắt của thần tộc. Không thể vận dụng yêu thần Minh Vương Quyết, lão nhận và Nguyệt Linh, muốn giết chết ả nữ tử hùng tráng tới mức ngay cả tám nhũ cũng bị chen lấn tới không còn này thật sự có chút khó khăn. Bất quá, nam nhân chính là vì khó khăn mà sinh ra a. Chung Nhạc chợt quát lớn một tiếng, sau lưng nguyên thần của hắn chợt bá một tiếng, mở ra một cặp cánh. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô thôi động năm đại bí cảnh nguyên thần, chiến lực của nguyên thần chiến đấu của hắn cũng sắp sửa mở ra hết. Hiếu Cẩn sư tỷ, trong tên họ của hai người Hiếu Sơ Tình và Hiếu Sơ Ôn đều mang theo một chữ Sơ, mà trong tên họ của ngươi và Hiếu Sơn cũng không có chữ Sơ. Chẳng lẽ thân phận địa vị của các ngươi có chênh lệch sao? Ánh mắt Chung Nhạc chợt chớp động, mỉm cười nói. Hiếu Cẩn chăm chú nhìn nguyên thần Đại Nhật Kim Ô sau lưng hắn, chỉ thấy năm vần luân của nguyên thần đang chậm rãi chuyển động. Đây chính là dấu hiệu lực lượng của năm đại bí cảnh đang được thôi động. Nhưng lúc này ngay cả nàng cũng cần tạm thời điều chỉnh một chút, cho nên mới nhàn nhạt nói. Chữ Sơ chính là thể hiện của bối phận và thân phận. Trong tên họ có chữ Sơ, biểu hiện là kẻ đó xuất thân từ gia thế quý tộc, nhưng huyết mạch lại có chút không tinh thuần. Ngoại trừ chữ Sơ, còn có một chữ Hiển. Trong tên họ kẻ nào mang theo chữ Hiển, đó chính là thần tộc thuần huyết thuộc về nhất mạch của trưởng lão Đại Tế Ti. Nói như vậy, Hiếu Sơ Tình chính là xuất thân từ gia thế quý tộc rồi. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Ta ngược lại muốn biết, nàng là Hiếu Mang thần tộc con gái của kẻ nào? Không biết Hiếu Cẩn sư tỷ có thể nói một chút hay không? Ngươi muốn điều tra bí mật từ chỗ của ta? Trong lòng Hiếu Cẩn khẽ động. Đúng lúc này, Đại Nhật Kim Ô sau người Chung Nhạc đột nhiên vỗ cánh bay lên, ngự hỏa phi hành, nhanh như tia chớp lao thẳng về phía nàng. Cùng lúc đó, bản thể Chung Nhạc cũng cất bước phóng vọt tới, tốc độ cực nhanh, so với tốc độ phi hành của nguyên thần Đại Nhật Kim Ô cũng không chậm hơn chút nào. Ngay tại trong nháy mắt tâm thần Hiếu Cẩn dao động, khí thế đã thoáng xuất hiện một tia chấn động. Bản thân nàng là thần tộc, khí thế cường đại, giống như một tòa đại sơn hùng vĩ, khó có thể dễ dàng dao động. Nhưng nàng suýt chút nữa đã để lộ ra bí mật của Hiếu Sơ Tình, tâm thần thoáng dao động, khí thế cũng chấn động một chút. Khí thế của Chung Nhạc nhất thời nghiền ép tiến lên, muốn đẩy ngã tòa đại sơn này, san bằng hết thảy mọi thứ. Ngôn ngữ giao phong mặc dù không phải là nhân tố quyết định một trận chiến đấu, nhưng tuyệt đối có thể hóa thành vũ khí để cho chính mình đạt được ưu thế. Thân hình Chung Nhạc quanh một tiếng phá vỡ bức tường âm thanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng cách giữa hắn với Hiếu Cẩn chỉ có mấy trăm trượng xa, nhưng tốc độ của hắn lại đáng sợ tới mức siêu việt tốc độ âm thanh, đạt tới gấp đôi tốc độ âm thanh. Hai người còn chưa giao phong, khí thế cũng đã phát sinh va chạm. Trên không trung vang vọng thanh âm chói tai, giống như nhấc lên một cơn lốc vậy. Hiếu Cẩn lập tức cảm giác được khí thế của mình vừa mới va chạm với khí thế của Chung Nhạc, đã gặp phải trùng kích giống như bị nghiền ép vậy. Khí thế của chính mình không ngừng khuynh đảo, giống như lâu đài ngã nghiêng. Nếu khí thế chiến bại, tâm linh gặp phải trùng kích, tâm khảm nảy sinh lo sợ, thực lực bản thân phát huy ra cũng sẽ bị hạn chế. Khiếu Nguyệt thần công. Khiếu Nguyệt hống. Sau lưng Hiếu Cẩn, bốn chân nguyên thần bà ngao đạp trên tường vân từ dưới bay lên. Ba cái đầu ngao mở miệng rống lớn, ba vầng trăng sáng nhô lên, xông thẳng về phía nguyên thần Đại Nhật Kim Ô. Đại Nhật vô cương. Hỏa Long Vũ. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô hét lớn một tiếng, mang theo Thái Dương chi hỏa cuồn cuộn phóng vọt tới. Đại hỏa giống như một vầng Thái Dương bao phủ phương viên vài dặm. Chỉ thấy trong vầng Thái Dương kia từng con hỏa long thật lớn vũ động, mạnh mẽ nghiền ép ba vầng trăng sáng. Đám kim ô trong vầng Thái Dương mạnh mẽ vỗ cánh, ba vầng trăng sáng kia bị hút vào bên trong đại nhật, bị từng con hỏa long du động, quay quanh, từ từ mài mòn uy năng của Khiếu Nguyệt hống. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô vươn ra ba trảo, mạnh mẽ bóp nát ba vầng trăng sáng, sau đó lại mang theo liệt hỏa hừng hực và vô số hỏa long bay múa bốn phía, xông thẳng về phía nguyên thần bà ngao. Nguyên thần bà ngao rống giận một tiếng, phóng người nhảy vào bên trong vầng Thái Dương kia, điên cuồng chém giết với kim ô, ba cái đầu lâu bà ngao không ngừng rống lớn, năm vầng luân sau lưng không ngừng chuyển động. Từng loại thần thông không ngừng bắn ra, chống lại công kích của đám hỏa long tới từ bốn phía. Mà vào lúc này, Chung Nhạc cũng đồng thời xông tới, Kim Ô Song Dực sau lưng không ngừng chấn động, vô số đạo kiếm vũ vô cùng huyễn lệ phốc phốc bay ra, ở giữa không trung phát ra quang mang huyễn lệ, chém thẳng xuống thân thể Hiếu Cẩn. Thân hình Hiếu Cẩn cực nhanh lui về phía sau, một cái đầu của nàng chợt mở miệng quát lớn một tiếng. Liền thấy từng đạo vách tường từ dưới lòng đất phá đất chui lên. Trên vách tường phủ chằng chịt những văn lộ đồ đằng của Hiếu Mang thần tộc. Mỗi khi nàng lui về phía sau một bước, liền có một bức tường chui lên. Nàng không ngừng lui về phía sau, vô số đạo vách tường cũng ầm ầm chui lên. Trong khoảnh khắc đã có hơn 10 đạo vách tường phá đất chui lên, chắn lại giữa nàng và Chung Nhạc. Rầm rầm rầm. Từng đạo vách tường nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Tốc độ của Chung Nhạc không giảm chút nào, một đường đụng nát từng đạo vách tường. Mà ở trên không, lại là từng đạo kiếm vũ hỏa hồng sắc lướt qua đám tường cao, phốc phốc phốc không ngừng chém về phía Hiếu Cẩn. Đám long lân bị chém đứt trên bề mặt làn da Hiếu Cẩn rất nhanh đã tự sinh trưởng ra lân phiến mới. Đám kiếm vũ kia vừa chém cuốn, ba cái đầu của Hiếu Cẩn liên tục quan tưởng ra thần thông, chống lại đám kiếm vũ rợp trời ngập đất kia. Hai chân nàng cũng không ngừng lui nhanh về phía sau. Tầng tầng vách tường vẫn như cũ chui lên, ngăn cản Chung Nhạc đang cực nhanh công giết tới. Thực lực của nàng quả thật vô cùng kinh người, mặc dù khí thế đã bị áp chế, nhưng vẫn như cũ thể hiện ra chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, phòng ngự kín không kẽ hở. Nàng đang chờ đợi khoảnh khắc khí thế của Chung Nhạc suy sụp. Đó chính là thời khắc nàng phản kích. Lần đầu mạnh mẽ, lần thứ hai suy giảm, lần thứ ba cạn kiệt. Luyện khí sĩ giao đấu. Nếu hắn nhất cổ tác khí vẫn không làm gì được ta, khí thế sẽ lập tức suy giảm. Lúc đó chính là thời điểm ta chấn chỉnh lại cờ trống, phát động phản kích. Trong lòng Hiếu Cẩn thầm nghĩ. Nàng có tới ba cái đầu, chỗ tốt này thật sự quá lớn. Ba cái đầu đồng thời thôi động thần thông, tốc độ chính là gấp ba lần những luyện khí sĩ khác. Cho dù công kích của Chung Nhạc có cuồng bạo đến đâu đi nữa, nàng cũng hoàn toàn có thể chống lại. Kiếm cử thức. Từng đạo tơ kiếm xoắn giết tới, chính là kiếm cửu thức của Chung Nhạc, chín đạo tơ kiếm đồng thời công kích. Ngũ hành luân trấn áp. Hiếu Cẩn quát lớn một tiếng, dùng ngũ hành luân trấn trụ ngũ hành kiếm khí trong kiếm cửu thức, dễ dàng phá vỡ kiếm cửu thức. Những tơ kiếm còn lại lập tức biến thành kiếm tứ thức, nhưng lực uy hiếp đối với nàng đã không còn lớn như kiếm cửu thức nữa. Ha ha! Hiếu Cẩn sư tỷ, phụ thân của Hiếu Sơ Tình rốt cuộc là ai? Nhất định là một đại nhân vật của Hiếu Mang thần tộc các ngươi a. Địa vị của vị đại nhân vật này hẳn là cực lớn, bằng không khí tức của ngươi cũng sẽ không sao động, bị ta chiếm thượng phong. Chung Nhạc vẫn đang không ngừng phá tường lao tới, thanh âm từ phía sau mấy cái vách tường truyền tới, rõ ràng chui vào trong tai Hiếu Cẩn. Chỉ là nghĩ tới tên họ của hắn đã có thể khiến cho khí tức của ngươi sao động như vậy, chỉ có trưởng lão đại tế ti mà thôi. Cho nên... Hiếu Sơ Tình chính là con gái của trưởng lão đại tế ti Hiếu Mang thần tộc, có phải không? Trong lòng Hiếu Cẩn nhất thời đại chấn, một bức tường trước mặt nàng đột nhiên chia năm xẻ bảy. Thân ảnh Chung Nhạc như thần như ma từ trong bụi mù lao ra, xuất hiện ngay trước mặt nàng. Chung Nhạc đánh tới một chưởng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bàn tay chém mạnh về phía cổ của Hiếu Cẩn. Ngũ hành kiếm khí vốn đã bị Hiếu Cẩn dùng ngũ hành luân trấn áp nhất thời bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lại nói cho ngươi biết một bí mật. Năm đạo kiếm khí ngưng tụ lại, biến thành một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén. Hiếu Cẩn vội vàng né tránh, chợt nghe Chung Nhạc thấp giọng nói. Hiếu Sơ Tình, chính là do ta giết. Tâm thần Hiếu Cẩn nhất thời đại chấn, khí tức tan rã, thần thông hỗn loạn, không thể quan tưởng ra nổi. Phi. Một cái đầu bay thẳng lên cao, bị Chung Nhạc mạnh mẽ chém bay. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 180, kẻ trộm hỏa chủng. Cái đầu chính giữa của Hiếu Cẩn bay lên thật cao, bốn con mắt của hai cái đầu còn lại đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Cái đầu bên trái đang muốn mở miệng hô to, truyền cái tin tức kinh người chính mình vừa mới nghe được này lại cho cao tầng Hiếu Mang thần tộc bên ngoài thần cảnh. Nhưng đã thấy một tay còn lại của Chung Nhạc nắm lại thành quyền, một quyền đấm thẳng vào trong miệng nàng, đánh tới mức hàm răng nàng nhao nhao gãy rụng. Tay trái Chung Nhạc nắm lại thành quyền, nắm tay cắm thẳng vào trong miệng Hiếu Cẩn, năm ngón tay mạnh mẽ mở ra, không ngừng búng ra liên tục. Sau gáy cái đầu này của Hiếu Cẩn nhất thời bắn ra năm đạo máu tươi, phần gáy bị xuyên thủng. Chung Nhạc lại giơ tay lên, dùng tay làm đao, phốc một tiếng cắt cái đầu này của nàng thành hai nửa. Đại tế ti. Cái đầu còn lại của Hiếu Cẩn mở miệng hô lớn. Trung Nhạc đột nhiên xoay người lại, trở tay bắn ra một đạo kiếm khí, đâm thẳng vào trong mi tâm của nàng, nhẹ nhàng xoáy một cái, lực lượng ngũ hành bạo phát, chấn cho đại não của Hiếu Cẩn thành bột miệng. Một chiêu bại, toàn bộ đều bại. Tin tức ta nói cho ngươi biết, một cái so với một cái càng chấn động hơn. Tâm thần của ngươi bị ta khiến cho rối loạn, ý niệm trong đầu quá nhiều, không thể quan tưởng ra thần thông, cho nên ngươi phải chết. Trung Nhạc thu hồi kiếm khí, nguyên thần bà Ngao đang giao chiến với nguyên thần Đại Nhật Kim Ô ở giữa không trung nhất thời dừng lại, thần tình dại ra, bị nguyên thần Đại Nhật Kim Ô xé nát, nuốt chửng. Cho dù ngươi chết, cũng không truyền ra được bất cứ tin tức gì. Đây mới là điểm mấu chốt nhất. Trung Nhạc thu hồi nguyên thần, từng bước tiến lên, đi ra khỏi thần cảnh. Sau khi hai chân đạp lên mặt đất, mới khom người về phía Phong Sấu Trúc, bình thản nói. Trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, đã thắng được ván này. Phong Sấu Trúc gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, mà sắc mặt thoáng tái xanh, nhìn về phía đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc, lạnh giọng nói. Hiếu sư huynh, Hiếu sơ tình là con gái của ngươi. Ngươi có thể nói cho lão phu biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không? Nụ cười trên mặt đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc cứng ngắc, không biết nên nói cái gì. Phong Sấu Trúc cười lạnh, nói. Nếu Hiếu sơ tình chỉ là một nữ nhân Hiếu Mang thần tộc bị ghẻ lạnh bình thường, vậy thì cũng coi như xong. Nhưng nếu nàng là con gái của đại tế ti, lại xếp vào trong kiếm môn ta làm gian tế, như vậy chuyện này chính là Hiếu sư huynh ngươi không đúng rồi. Đại tế ti của Sơn thần tộc cũng cười ha hả, nói. Hiếu sư huynh quả nhiên đủ ngoan độc, đủ âm hiểm a. Ngay cả con gái của chính mình cũng phái tới kiếm môn nhân tộc làm gian tế, sau đó lại xuất thủ giết chết con gái của mình, quay sang vấn tội kiếm môn, buộc người ta phải cắt đất đền người. Quả thật là kế hay. Bội phục. Bội phục. Lời này của hắn càng ngoan độc hơn, thoáng cái đã đem cái chết của Hiếu sơ tình đổ luôn trên đầu đại tế ti Hiếu Mang thần tộc, hung hăng hắt một chậu nước bẩn, cực kỳ âm hiểm. Sơn thần tộc và Hiếu Mang thần tộc vốn là quan hệ cạnh tranh gay gắt, giữa hai tộc vẫn thường phát sinh những chuyện bất hòa. Lần này bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này, Sơn thần tộc tự nhiên là muốn hung hăng nhục nhã Hiếu Mang thần tộc một phen. Ánh mắt đại tế ti của thần nha tộc cũng chớp động, nói. Cái chết của Hiếu sơ tình, có lẽ cũng không phải là hành vi của Hiếu sư huynh, cũng có thể là còn có thế lực thứ ba, muốn khiến cho nhân tộc và Hiếu Mang thần tộc tranh đấu lẫn nhau, ngồi thu lợi ngư ông. Bất quá. Hiếu sư huynh an bày nữ nhi của chính mình vào trong kiếm môn, hẳn là đã nghĩ tới kiếm môn không có khả năng để cho loại chuyện tình này phát sinh. Lần này hiếu sư huynh ngươi làm hơi có chút ám muội a. Hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đại tế ti Hiếu Mang thần tộc ăn thiệt thòi. Vừa giúp hắn nói chuyện, lại vừa muốn chèn ép một chút. Đại tế ti quỷ thần tộc cũng mỉm cười nói. Lần này hiếu sư huynh làm quả thật hơi quá mức một chút. Đại tế ti Hiếu Mang thần tộc hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Hiếu sơ tình là nữ nhi của ta. Đây chẳng qua là lời nói một bên của tiểu bối kiếm môn mà thôi. Các ngươi tình nguyện tin hắn, hay là tin ta đây? Ta nói nàng không phải, như vậy nàng tuyệt đối không phải. Ai có thể chứng minh hiếu sơ tình là nữ nhi của ta? Bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ, không ai nói thêm lời nào nữa. Đại tế ti của Sơn thần tộc cũng chỉ đành phẫn nộ im miệng ngồi sang một bên. Thân phận địa vị của đại tế ti Hiếu Mang thần tộc là đẳng cấp gì? Trung Nhạc lại là địa vị đẳng cấp gì? Cả hai căn bản là không ở trên cùng một đẳng cấp. Lời nói của đại tế ti Hiếu Mang thần tộc là khuôn vàng thước ngọc, mà lời nói của Trung Nhạc thì bị người ta xem như là đánh rắm vậy. Đừng nói Trung Nhạc chỉ là suy đoán, cho dù bản thân Hiếu Cẩn ở trước mặt mọi người thừa nhận Hiếu sơ tình chính là con gái của đại tế ti thì cũng vô dụng. Chỉ cần đại tế ti Hiếu Mang thần tộc không thừa nhận, kẻ nào cũng không cách nào bức hắn phải thừa nhận cả. Làm tốt lắm. Phong Sấu Trúc lặng yên giơ ngón tay về phía Trung Nhạc, phất tay ý bảo hắn lui xuống. Hiển nhiên hắn cũng không bởi vì chuyện đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc không thừa nhận Hiếu sơ tình là nữ nhi của chính mình mà ảnh hưởng tới tâm tình. Trung Nhạc đã làm rất tốt rồi, mặc dù đại tế ti Hiếu Mang thần tộc không chịu thừa nhận, nhưng kẻ sáng suốt đều có thể thấy được, cái chết của Hiếu sơ tình vẫn là Hiếu Mang thần tộc đối lý. Vốn dĩ lúc đầu Hiếu Mang thần tộc vấn tội kiếm môn là có tình có lý, cho dù Hiếu Mang thần tộc có sang bằng kiếm môn đi chăng nữa, các thế lực khác cũng không có lời nào để nói, nhưng hiện tại thì không còn dễ dàng như vậy nữa rồi. Trung Nhạc không người lui xuống, đột nhiên cảm giác giống như có một cây châm đâm thẳng vào sau lưng chính mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt của Đại Tế Ti Hiếu Mang thần tộc đang nhìn chằm chằm về phía hắn, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Lão gia hỏa này đã triệt để động sát cơ với ta rồi. Tả Tương Sinh đột nhiên bước về phía trước một bước, ngăn cản giữa Chung Nhạc và ánh mắt của Đại Tế Ti Hiếu Mang thần tộc, miễn cho Đại Tế Ti Hiếu Mang thần tộc thi triển thủ đoạn quỷ dị gì đó, tổn thương tới nguyên thần của Chung Nhạc. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời cảm kích, thấp giọng nói. Đa tạ Tả Đường Chủ. Ngươi và ta đều là luyện khí sĩ kiếm môn, đồng khí liên chi, cần gì phải cảm ơn? Tả Tương Sinh lạnh nhạt nói. Đồng khí liên chi. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, chỉ thấy những lời này của Tả Tương Sinh tràn đầy thâm ý sâu sắc. Tả Tương Sinh cũng là cảm ngộ Nhật Linh, bất quá không phải là Đại Nhật Kim Ô, mà là Đại Nhật Hỏa Nha. Mặc dù không thể so sánh với Đại Nhật Kim Ô, nhưng Tả Tương Sinh đã tu luyện Đại Nhật Hỏa Nha tới cảnh giới cực kỳ lợi hại. Tả Tương Sinh đạt được Đại Nhật Hỏa Nha Linh, tu thành nguyên thần Đại Nhật Hỏa Nha, đây cũng là một chuyện cực kỳ quái lạ. Ở trong kiếm môn căn bản không có điều kiện tu thành loại linh này. Tả Tương Sinh có thể luyện thành nguyên thần Đại Nhật Hỏa Nha, nhất định là có kỳ ngộ khác. Điền Duyên Tông nhìn về phía Tả Tương Sinh, thấp giọng nói. Trận thứ tư, là một trận cực kỳ quan trọng. Nếu kiếm môn chiến thắng được ván này, chính là ba thắng, trận đấu cuối cùng có đấu nữa hay không cũng không quan trọng nữa. Nếu như chiến bại, vậy thì mười phần nguy hiểm rồi. Trận thứ năm, ta căn bản là không thắng nổi luyện khí sĩ đa nguyên cảnh của Hiếu Mang thần tộc. Tả Tương Sinh lạnh nhạt nói. Ngươi yên tâm. Có ta ở đây, ngươi không cần phải đánh trận thứ năm. Trận thứ tư là địa hình Hải Dương, cực kỳ bất lợi đối với ngươi a. Điền Duyên Tông thấp giọng nói. Nguyên thần của ngươi là hỏa thuộc tính, địa hình Hải Dương này vừa vặn có sự áp chế đối với nguyên thần của ngươi. Nhất định là Đại Tế Ti của Hiếu Mang thần tộc cố ý tranh thủ địa hình, chuyên môn dùng để đối phó nguyên thần Đại Nhật Hỏa Nha của ngươi. Tả Tương Sinh gật đầu, nói. Bản thân ta danh tiếng vang xa, Đại Tế Ti Hiếu Mang thần tộc nhất định là đã do thám được hết thảy mọi bản lĩnh của ta, tranh thủ dùng loại địa hình này để chèn ép ta. Nhưng như vậy cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này, cả tế ti áo bào trắng tế khởi thần cảnh kia đã mở miệng nói. Trận thứ tư, địa hình Hải Dương. Mời luyện khí sĩ tham chiến của kiếm môn và Hiếu Mang thần tộc chuẩn bị. Các ngươi có thời gian một khắc đồng hồ làm quen với địa hình địa lý. Tả Tương Sinh cất bước tiến lên. Cùng lúc đó, đệ tử của Đại Tế Ti Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Sơ Sơn cũng cất bước tiến lên. Hai gã luyện khí sĩ đều là cường giả linh thể cảnh, cũng đã tu luyện cảnh giới linh thể cảnh tới đại viên mãn. Tả Tương Sinh lại càng đã mạnh mẽ áp chế cảnh giới của mình, không để cho mình đột phá lên đa nguyên cảnh. Mà trong tên họ của Hiếu Sơ Sơn có chữ Sơ, nói rõ huyết thống của hắn cực cao, so với huyết thống đám thần tộc bọn Hiếu Cẩn càng cao hơn một bậc. Thần tộc, huyết thống càng cao sẽ càng cường đại hơn, đây chính là thường thức. Đối thủ trận chiến này của Tả Tương Sinh cũng không dễ đối phó chút nào. Hai người nhanh chóng tiến vào thần cảnh. Chỉ thấy lúc này thể tích thần cảnh đã lớn hơn rất nhiều lần, phương viên có tới hơn 400 dặm. Đây là một mảnh đại dương mênh mông bát ngát, trên mặt biển chỉ lác đác mấy hòn đảo nhỏ. Đây là bởi vì lần này giao chiến chính là hai luyện khí sĩ linh thể cảnh. Linh thể cảnh đã thuộc về luyện khí sĩ cấp bậc trung tầng, thực lực so với đám luyện khí sĩ thoát thai cảnh, khai luân cảnh thì cường đại hơn rất nhiều lần. Vốn dĩ phương viên hơn trăm dặm đã có thể để cho cường giả khai luân cảnh thỏa thích đánh một trận. Nhưng đối với cường giả linh thể cảnh, 100 dặm thì quá nhỏ rồi, 400 dặm mới có thể xem như là đủ. Tả Tương Sinh sau khi tiến vào thần cảnh, chỉ đảo mắt quan sát bốn phía một vòng, liền không kiểm tra địa hình nữa. Bởi vì thuộc tính nguyên thần của hắn là hỏa hệ, khiến cho hắn có chút không thích đối với nước. Mặt biển mênh mông bát ngát này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Mà đối thủ của hắn, Hiếu Sơ Sơn, lại quan sát địa hình vô cùng nghiêm túc. Hắn chui vào trong biển, quan sát xu thế núi non dưới đáy biển, kiểm tra dòng chảy của hải lưu. So ra, Hiếu Sơ Sơn càng lộ vẻ cẩn thận, mà Tả Tương Sinh thì lại có chút khinh suất. Bên ngoài thần cảnh, Phong Sấu Trúc không khỏi khẽ nhíu mày, có chút bất an. Mặc dù Tả Tương Sinh là đệ nhất nhân linh thể cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ là đệ nhất nhân linh thể cảnh của kiếm môn ta mà thôi. Hắn có thể chiến thắng được Hiếu Sơ Sơn hay không vẫn còn là ẩn số chưa biết. Hiện tại hắn lại khinh suất như vậy, cho dù là có chút phần thắng, như vậy cũng sẽ giảm xuống không ít, Thời gian một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, cả tế ti áo bào trắng kia lớn tiếng hạ lệnh. Tả Tương Sinh và Hiếu Sơ Sơn cũng không lập tức động thủ, mà trước tiên thi triển ra linh thể hợp nhất. Linh thể hợp nhất là nguyên thần chiến đấu hợp là một với thân thể, biến thành một loại hình thái chiến đấu chưa từng có. Nguyên thần càng mạnh, sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Nguyên thần chiến đấu vốn đã cực kỳ cường đại, bây giờ lại tương dung với thân thể, đạt tới tình trạng hợp hai là một, lại sẽ kinh người tới mức nào. Nguyên thần của Hiếu Sơ Sơn không ngoại lệ chính là bàn ngao, ba cái đầu ngao thân người, chiều cao tới hơn 20 trượng. Lúc này thân thể và nguyên thần hợp hai là một, chỉ thấy thân thể của hắn cũng hóa thành hơn 20 trượng, đỉnh thiên lập địa, đứng thẳng trên mặt biển, cái miệng trên ba cái đầu thon dài, tay cầm một cây đại thương, giống như một tôn thần nhân ba đầu vậy. Tả Tương Sinh thì thân thể hóa thành một vị thần nhân đầu chim thân người, chân chim hai cánh, chân đạp biển lửa, dưới chân phát ra liệt hỏa hừng hực. Chỉ trong nháy mắt, đã thiêu đốt phiến hải dương phía dưới, khiến cho nhiệt khí bốc lên sùng sục sùng sục. Bên ngoài thần cảnh, rất nhiều luyện khí sĩ các tộc nhìn thấy một màn này, không ngừng tán thán sự đáng sợ của cường giả linh thể cảnh. Đột nhiên sắc mặt trưởng lão đại tế ti của thần nha tộc khẽ biến, nhìn về phía đại hỏa lan tỏa dưới chân Tả Tương Sinh. Không đúng. Ngọn lửa này. Khoan hãy chiến đấu. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói. Tả Tương Sinh, kẻ 10 năm trước đánh cắp hỏa chủng của thần nha tộc ta, có phải là ngươi hay không? Lời nói vừa ra, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, không biết bao nhiêu ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đại tế ti của thần nha tộc. Gã tế ti áo bào trắng kia vội vàng để cho chiến đấu tạm dừng. Trong lòng Phong Sấu Trúc nhất thời nhảy lên. Thời điểm mấu chốt này đột nhiên xảy ra loại chuyện tình này, chỉ sợ sẽ có chút không ổn. 10 năm trước, Tả Tương Sinh còn chưa phải là luyện khí sĩ. Sau khi hắn chạy ra ngoài du lịch các hoang một vòng trở về, thì đã là luyện khí sĩ rồi. Lẽ nào lúc đó tiểu tử này đã chạy tới lãnh địa của thần nha tộc Tây Hoang, cuối cùng còn sống trở về, thậm chí còn đánh cắp hỏa chủng của thần nha tộc. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Sắc mặt đại tế ti thần nha tộc thì trầm xuống, nói. Thần nha tộc ta thu thập Thái Dương tinh hỏa, hao tốn thời gian suốt một vạn năm đằng đẵng mới tinh luyện ra một khỏa hỏa chủng. 10 năm trước, khỏa hỏa chủng kia đột nhiên biến mất, tra xét như thế nào cũng không thể tra ra hỏa chủng đã bị kẻ nào đánh cắp. Tả Tương Sinh, Thái Dương tinh hỏa của ngươi cực kỳ bá đạo, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi tu luyện tới loại tình trạng này. Nói, Thái Dương tinh hỏa của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có? Trong mắt đại tế ti Hiếu Mang thần tộc lộ ra thần sắc vui vẻ, thấp giọng nói với một gã tế ti áo bào trắng bên cạnh. Cho dù kiếm môn có thắng ván này, cũng chưa chắc đã hoàn toàn chiến thắng. Thậm chí nói không chừng thần nha tộc cũng sẽ liên thủ với chúng ta, cùng nhau diệt trừ kiếm môn A. Bản thể của thần nha tộc chính là hỏa nha, là thần tộc trời sinh khống hỏa. Hỏa chủng do thần tộc này dùng thời gian suốt một vạn năm đằng đẵng thu thập mới ngưng tụ ra được, nhất định là cực kỳ đáng sợ, cực kỳ quý trọng. Chuyện tình hỏa chủng bị kẻ gian đánh cắp, thần nha tộc xem là một chuyện vô cùng nhục nhã, cho nên không có lan truyền ra ngoài. Nhưng tai mắt của những thần tộc khác đông đảo, vẫn là biết được một chút. Không nghĩ tới hiện tại lại tìm được kẻ trộm hỏa chủng kia.